Giang giác một tiếng, phảng phất giống như bóp nát không khí. Tại Hạt không dám tin trong ánh mắt, xa cuối chân trời khôi ngô thân ảnh trong chốc lát biến mất trong tầm mắt. Nhưng mà một lát, hoa một tiếng, Hạt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức làm hắn đều hoài nghi mình đã chết. Đi tốt. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Hạt chỉ cảm giác bờ vai của mình bỗng nhiên buông lỏng, bá một tiếng, tựa như lưu tinh phá không, Hạt thân ảnh đột nhiên theo sát màu trắng bạc cự long sau lưng bắn về phía trung tâm chiến trường. Một lớn một nhỏ, hai bóng người xé rách không khí, mang theo huyết quang, xẹt qua nửa cái chiến trường bầu trời. Không thể không nói, đây là một màn làm cho người khó có thể tin cảnh tượng. Hai cái top 10 đỉnh cấp tờ rồ hẹ rộ vậy mà tại đạo này khôi ngô thân ảnh thủ hạ, không có chút nào chống đỡ chi lực. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đạo này thân ảnh khôi ngô lại là đột nhiên khắc vào vô số người xem trong lòng. Đặc sĩ ba đại cự đầu thứ nhất, thủ hộ thần, siêu não. Nhận ra đạo thân ảnh này người, miệng bên trong khô khốc phun ra mấy cái băng lãnh chữ, lại là lệnh vô số người nhao nhao còn đang nghi ngờ người xem đều là nhao nhao chấn động. Ngay cả cái quái vật này đều là xuất hiện sao? Mà vừa lúc này, màu trắng bạc cự long cùng gãy cánh thiên sứ lại là nhao nhao rơi xuống. Vâng. Liên tiếp hai tiếng, nhấc lên kinh khủng bạo tạc. Cái này hai bóng người công bằng đập chúng AFO pháo không khí. Về phần ôn mị tật, tại cái này hai bóng người rơi xuống máy mắt, cánh tay phải của hắn lại là giống quả cầu da xì hơi đồng dạng héo xuống dưới. Không thể huy quyền. Nếu là hắn cũng huy quyền, giải ủ kỳ ủ cùng hạt rất có thể tại AFO cùng hắn kinh khủng công kích giáp công dưới, mệnh tăng hoàng tuyển. Mà đối với cái này, ôn mị tật đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu tự trách. Đối mặt với siêu não đột nhiên xuất thủ, hắn ngay cả cứu giải ủ kỳ ủ cùng hạt năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi hoành không, hai bóng người hư nhược đập vào chiến trường cách đó không xa. Chương 296, bắt đầu thấy. Hắc ám quân vương. Mạng muội đến đây, mong rằng hai vị thứ lỗi. Nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt, xa xa cuối cùng, một đạo thân ảnh đơn bạc đạp theo gió mà đến. Nhưng mà cho dù đạo thanh âm này rất là lạnh nhạt cùng thong dong, nhưng trong lời nói lưu lộ kiêu ngạo lại không gần một nửa phân. Dù sao xa trong chiến trường tâm, không ngừng hai người. Nhưng đạo thân ảnh này lại là chỉ hướng hai người chào hỏi, nó tư thái có thể thấy được lồn đốn. Sakura. Ôn Mỹ Tật nhìn qua đạo này bao phủ tại áo khoác màu đen dưới thân hình con người có chút co rụt lại. Đây coi như là châm chọc sao? Tại hắn suy yếu nhất thời điểm, Hắc Ám giới một trước một sau hai đại Hắc Ám quân vương tuần tự mà tới. Sau đó, Ôn Mỹ Tật liếc qua rơi tại chiến trường giữa Kỳ Hủ cùng Hạt, trong lòng thở dài bất đắc dĩ lên tiếng. Quả nhiên, điều động bọn hắn đi ngăn chặn Đặng Sĩ, thật sự là quá làm khó bọn hắn mà. Mà cái này lúc, ý cười hoành không. AFO bước chân điểm nhẹ, trên không trung lôi ra gợn sóng, giống nhau trước đó thong dong, đi hướng mặt đất. Sau đó ánh mắt kéo hướng nơi xa khoan thai mà đến đơn bạc thân ảnh, AFO lạnh nhạt mở miệng nói: "Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt ta." Lời nói vừa mới rơi xuống, tại phía xa cuối hai người lại cùng lúc một trận. Một cỗ vô hình khí thế trong chốc lát tại giữa hai người khuấy động. Người còn chưa động, khí thế lại là quấy mây xanh. Không hổ là trong truyền thuyết quân lâm mấy cái thời đại nam nhân, dù là trọng thương, cũng có như thế phong thái. Không che giấu chút nào khích lệ, thấu qua trực tiếp truyền hình rơi vào vô số người xem trong lòng, cũng làm cho đến nay còn đang nghi ngờ người, minh bạch chút gì. Khó trách, người này có thể cùng Ôn Mị Tật kịch chiến đến nước này. Lại là quân lâm mấy cái thời đại nam nhân. Các loại, có chút không đúng. Quân lâm mấy cái thời đại. Phảng phất giống như nghĩ tới điều gì, không ít người xem đều hoàn toàn biến sắc, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trong màn hình mặc câu phục màu đen xấu xí thân ảnh. Cái này nam nhân chẳng lẽ sống mấy trăm năm sao? Một cái khó có thể tin kinh hô phá vỡ yên tĩnh như chết, nhưng mà lời của hắn lại làm cho vô số người đều là hô hấp tăng thêm. Vĩnh sinh, dù là tại cuộc thời đại, cũng là mong muốn không thể thành chữ. Chỉ là hai chữ này quá mức mờ mịt, thậm chí rất nhiều người lựa chọn không để ý đến nó tồn tại. Chỉ là, khi một cái phá vỡ tuổi thọ tồn tại đột nhiên hiện lên ở bọn họ trước mặt thời điểm, cái kia cố đột nhiên đánh tới rung động, đủ để khiến mỗi người bọn họ đều là sắc mặt cứng ngắc. Kỳ thật đừng nói người bình thường, dù là đại đa số người tại trước máy truyền hình tờ rồ hẹ rồ đều là sửng sốt nửa ngày, nhưng một lát, kịp phản ứng tờ rồ hẹ rồ nhóm nhìn về phía AFO ánh mắt đột nhiên bạo phát ra nóng bỏng ánh lửa. Cũng không trách bọn hắn, chỉ trách vĩnh sinh hai chữ này thật sự là có cố lệnh nhân điên cuồng mê muội ma lực. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu vì cầu bất tử dược, vượt qua sơn hải, chỉ vì tìm kiếm một đường cơ duyên, có thể nghĩ, vĩnh sinh là cỡ nào làm cho người si mê. Chỉ là rất đáng tiếc, tại không cực thời đại thời điểm, vĩnh sinh hai chữ này vĩnh viễn là vô tri nhân ý dâm thôi. Đau khổ truy tìm, đổi lấy đều là một chật không. Mà cái này lưu truyền thịnh nhất, không ai qua được Đông Phương cổ quốc tiên cổ nhất đế, Tần Hoàng. Vì cầu bất tử dược, phái đại quân vượt qua biển cả, cuối cùng có được nhưng cũng đều là hậu nhân niệm ai. Hừ, ngươi quả nhiên đối ta một mực có ý nghĩ gì? AFO bất vi sở động, hoàn toàn như trước đây thông dòng, chỉ là một con kia bành trướng quái vật cánh tay, chậm rãi co vào, thoạt nhìn là không có ý định động thủ lần nữa dáng vẻ. Ý nghĩ? Sengoku cười rất là thản nhiên. Nhưng cái kia một đôi lộ tại áo khoác màu đen bên ngoài đôi mắt lại là bạo phát ra tính thực chất tinh quang. Tựa như tinh không lưu chuyển, lộng lẫy. A cấp cực truyền tống, có được đơn độc chuyển di mục tiêu năng lực. A cấp cực sóng xung kích, quanh thân có thể sinh ra cường đại sóng xung kích, uy lực có thể so với đạn đạo, tụ lực càng lâu, uy lực càng là đáng sợ. A cấp cực không trung dạo bước, có thể tự do không trung hành động, tựa như đạp không mà đi, vượt qua trường không. A cấp cực gân cốt dây cốt hoa, A cấp cực lực bộc phát, A cấp cực lực cánh tay tăng cường. Khó có thể tưởng tượng, lại là chân thật phát sinh ở chiếu rọi tại sẻn gỗ trong lòng, AF có tựa như một cái cực tập kết thể. Vô số có thể xứng đáng sợ hoặc là quỷ dị cực mỗi một cái đều là hiện hiện sẻn gỗ trong đôi mắt. Không chỉ chừng này cực, còn có càng nhiều, A cấp cực trùng kích đảo ngược, A cấp cực tăng giá trị tài sản, A cấp cực giải rộng hóa, B cấp cực liêu đinh, B cấp cái thương xương, còn có B cấp cực tia hồng ngoại cùng thanh âm cảm giác các loại. Nhưng mà nhìn xem nhiều như thế cực, sẻn gỗ trên mặt lại là không có lộ ra chút nào vui mừng, ngược lại một đôi tròng mắt lộ ra hàn quang. Đem S cấp cực chip thông minh thôi động đến cực hạn. Thấy được. Ầm vang. Một nhóm màu đỏ kiểu chữ ánh vào sẻn gỗ trong lòng. S cấp cực ôn phó hoan, có thể cướp đi người khác cực đồng thời giao phó tự thân hoặc những người khác. Một chuyến này cực là như thế chói mắt, lại như thế ảm đạm, biến mất tại AF hóa thân thể chỗ sâu. Dù là sẻn gỗ cũng là muốn đem S cấp cực chip thông minh thôi động đến cực hạn, tài năng nhìn liếc qua một chút. Nhưng mà nhìn thấy cái này AF hóa ẩn tàng sâu nhất cực, sẻn gỗ trên mặt cũng là không có lộ ra nét mừng. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến cực, hắn muốn xem đến là ngươi có thể khám phá người khác cực a? Là đang tìm ta trên thân liên quan tới đánh vỡ tuổi thọ hạn chế của sao? Không có miệng ai, không có đùa cợt, có chỉ là một cố bình tĩnh. Nhưng mà thanh âm của hắn lại là lệnh vô số trước màn hình người xem đều là chấn động, nhao nhao vểnh tai, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, gắt gao nhìn qua trong màn hình hai đạo xa xa rằng có thân ảnh. Giang giác. Sẻn gỗ dưới chân đại địa bằng không xé rách, một cỗ sắc bén đến cực hạn phong mang trong chốc lát bộc phát. Thật chặt nắm lại nắm đấm, sẻn gỗ gợn sóng như nước nội tâm, rốt cục bị AF lời nói phá vỡ bình tĩnh. Nó ở đâu? Sẻn gỗ lần đầu đã mất đi lạnh nhạt tư thái, băng lãnh chất vấn. Thấy thế, AF bị công nghiệp mặt nạ che đậy trên mặt nhìn không ra mảy may thần sắc. Nhưng mà, tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hai vai của hắn lại là không ngừng khẽ run, giống như là đang cười. Đúng vậy, đang cười. Trầm thấp trong tiếng cười, tràn đầy vui mừng. Là một cái sống mấy trăm năm tà ác ma vương, hắn chứng kiến qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Chỉ là nhiều như vậy trong hậu bối, chỉ có hai người nhất là kinh diễm. Một cái tự nhiên là đem hắn đẩy tới thần đàn ôn mỹ tật, mà một người khác tự nhiên là nơi xa cái này đứng tại cuối gia hỏa, kế tiếp hắc ám thần thoại xạ cụ ra. Về phần học sinh của hắn, Shigazaki, so với gia hỏa này, chung quy là quá mức non nớt, tạm thời cũng chỉ có thể cùng ôn mì tật người thừa kế, chống lại thôi. Chương 297. Vượt sâu. Bạo tẩu thời đại. Mà bây giờ, AFO rất vui mừng. Bởi vì hai cái ở trong mắt hắn kinh diễm nhất người. Rốt cục, có một cái nhân tuyển chọn đi hướng vượt sâu. Vĩnh sinh, mang ý nghĩa vượt sâu. Đây là hắn trưởng tồn mấy trăm năm làm ra nhất là trả lời khẳng định. Dài răng giặc sinh mệnh đem lại không ngừng mài đi người khác đấu trí. Còn nhớ rõ lúc trước thời điểm, hắn tại cái kia vượt xa bình thường bình minh thời đại, ôm lấy ác chế ác ý nghĩ, muốn trở thành ác nhân chúa cứu thế. Nhưng làm hắn chân chính đạt được vĩnh sinh cực, khi hắn bắt đầu vô địch tại thế về sau, hắn dần dần bắt đầu yên lặng, càng là dần dần buông lòng cảnh giới. Ngẫu nhiên ôm mèo hí chuột tư thái, trêu đùa hắn thân sinh đệ đệ người thừa kế. Nhất đại, lại một đời. Khi AFO đều nhanh quên đây là đời thứ mấy AFA lực lượng người thừa kế thời điểm, ôn mỹ tất đột nhiên hoành không xuất thế. Mà hắn vừa xuất thế, lại là cho AFO đánh đòn cảnh cáo. Khi hắn kịp phản ứng, muốn lôi đình xuất thủ trấn áp lúc, hết thể cũng không kịp. Ôn mỹ tật đại thế đã thành, hắn thực lực càng là làm hắn đều cảm thấy khó giải quyết không thôi. Thẳng đến cuối cùng, hắn tự tay bị đệ đệ của hắn người thừa kế đẩy tới thần đàn, cướp đi hết thảy. Hắn mới ý thức tới, vĩnh sinh thật liền là vực sâu. Mỗi một cái ý đồ vĩnh sinh, cũng vì chi có năng lực thực hiện người. Đối mặt đem không phải một thời đại thiên kiêu, mà là vô số thời đại, từng cái che giả mang mọc thân ảnh. Bọn hắn sẽ giống như nổi điền truy đuổi bóng lưng của ngươi, cũng thừa dịp ngươi đem thả xuống cảnh giới thời điểm, hung hăng đẩy một cái. Từ đó thay vào đó, là lấy vô luận ngươi cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ ở bước vào vĩnh sinh về sau, nhấm nháp bại trận tư vị. Mà loại tư vị này, tuyệt đối là làm người tuyệt vọng. Chỉ là đối với cách đó không xa đạo này muốn đi vào vực sâu thân ảnh, AF có lại là không có chút nào mâu thuẫn. Hắn đã bị ôn mì tật cấp đi hết thảy, đoạn tuyệt lý tưởng. Hiện tại, hắn tựa như một cái quân chúng, lặng lặng đứng sừng sững ở vực sâu, mắt thấy lại một người đặt chân. Nhất là nhìn thấy một bên ôn mì tật cái kia không thể tin đôi mắt, AF có trong lòng vui vẻ lại là càng thêm hơn. Có đôi khi đánh một người phương thức, không phải chỉ có hành hạ đến chết, mà là để hắn trơ mắt nhìn nhất không thể nào tiếp thu được sự tình tại phát sinh trước mắt, mà bất lực ngăn cản. Rất không may, liên quan tới ta trưởng tồn tại thế cực bị ôn mỹ tật cướp đi. Tại 5 năm trước cái kia một trận ta cùng ôn mỹ tật trong chiến đấu, ta mấy trăm năm tính gộp lại hơn phân nửa cực đều bị mất, ngươi muốn cực cũng là một cái trong số đó. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bên trong, tràn đầy bình tĩnh, thậm chí còn trộn lẫn lấy một tia trêu tức. Nhưng truyền đến sẻn gỗ trong tai, lại là huyền như tiếng sấm. Cả người hắn đều là run lên. Đùa gì thế? Loại kia quý giá cực thế mà lại mất đi. Vĩnh sinh. Đây chính là vĩnh sinh a. Ánh mắt chậm rãi kéo hướng gầy trơ xương đá lởm chẩm ôn mỹ tật, bao phủ tại áo khoác màu đen dưới sẻn gỗ mím chặt môi mỏng, khuôn mặt đều là khí tái nhợt, hiện ra khác lạnh lẽo. Sakura, ngươi cũng muốn đi AFO đường xưa sao? Thanh âm khàn khàn mang theo run rẩy, gầy trơ cả xương ôn mỹ tật run run rẩy rẩy xoay người, kinh ngạc nhìn qua đạo này thân ảnh đơn bạc. Không cần ngươi quan tâm. Hét to thanh âm, uyển như tiếng sấm. Sẻn gỗ chậm rãi cúi thấp đầu xuống, tựa hồ tại ý đồ làm chính mình tỉnh táo. Mà đối với cái này, Aforit có ngậm miệng lại, một mặt trêu tức nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Ôn Mị Tật. Hiện tại, hắn đột nhiên có chút không muốn giết Ôn Mị Tật. Hắn rất muốn nhìn một chút, OFA hỏa chủng dần dần tắt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn Ôn Mị Tật tiếp xuống sẽ đến cỡ nào chật vật. Chơ mắt nhìn mình một tay dựng lên thời đại hòa bình, một chút xíu đổ sụp. Cái kia đem thật là tốt chơi hình tượng a. Không cần hoài nghi, lần này Cạ Mị Nộ chi chiến về sau, Ôn Mị Tật đã không còn. Từng cái ẩn nút mấy chục năm, đến từ sâu trong bóng tối địch nhân đều sẽ nối gót mà ra. Mà cái này còn không phải mấu chốt. Càng thêm chí mạng là Đặc Sĩ bây giờ càng phát ra cường thịnh. Chỉ cần Đặc Sĩ một ngày không ngã, như vậy thời đại này hòa bình đổ sụp liền đem là một loại tất nhiên. Nghĩ tới đây, AFO bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trêu tức cười nói: "Mặc dù cái kia làm ta trường tồn tại thế cực đã không còn, nhưng ta không ngại hiện tại. Giao phó ngươi cái khác cực." Nói xong, AFO hai tay vào ngực, tiếp tục nói bổ sung: "Dù sao, ta giữa khu rừng hợp tốc chi chiến thiếu các ngươi Đặc Sĩ một cái nhân tình. Hừ, cho ta cái khác cực. Cho tới bây giờ, ngươi cũng còn đang suy nghĩ muốn vì sắp bạo tẩu thời đại thêm một mùi lửa sao?" Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Mang theo một vòng niệm ai, Sengo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chính đối AFO. Hiện tại, giao phó Sengo cái khắc cực, mà lại là tại vô số người tập trung trung tâm chiến trường. Một khi thành công giao phó, tin tưởng vô số trước màn hình, chỉ cần thấy được người đều sẽ phát cùng A. Quất, cái thế giới này sinh ra tới lực lượng. Vậy mà có thể tùy ý giao phó. Đây quả thực là đang nói giỡn. Thế nhưng là nghe trong màn hình đứng tại kim tự tháp đỉnh phong hai cường giả chậm rãi mà nói, tất cả mọi người là trầm mặc. Không biết tại sao, một loại mưa gió sắp đến cảm giác đống nhiên khắc ở vô số trong lòng người. Người muốn cái gì quốc? Đối với sẻn gỗ mỉa mai ngữ khí, AFO không thèm để ý chút nào, với lại cũng không cần để ý. Dù sao, Sakuza không hề có ý định tự tuyệt. Mà cái này, cũng là bình thường. Làm đứng ở hắc ám chi đỉnh đám gia hỏa, bọn hắn mỗi một cái đều là e sợ cho thế giới bất loạn chủ nhân. Như thế nào lại cự tuyệt để thế giới loạn hơn chuyện tốt? Mà đối với sẻn gỗ mà nói, đây càng là nhất tiễn song điều sự tình. Không chỉ có không công đạt được một cái cực, càng là có thể đem AFO đẩy chi đầu sóng gió, từ đó chia sẻ trước mắt Đặc Sĩ áp lực. Cớ sao mà không làm đâu? Về phần có lo lắng hay không AFO làm tay chân, không nói AFO này người bản thân khí phách, liền riêng là bây giờ Sẻn Gỗ cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Với lại tại cực bên trên, Sẻn Gỗ tự nhận hiểu rõ không thể so với AFO ít. Chỉ cần thoáng có chỗ dị động, cùng lắm thì liền là bạo khởi giết người, đánh cái thiên băng địa liệt. Nghĩ tới đây, Sẻn Gỗ trên người áo khoác màu đen không gió mà bay, kéo ra khỏi liệt liệt phong thanh, chậm rãi hướng về xa xa AFO đi đến. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho xạ cụ dạ cầm tới AFO cực. AFO cùng xạ cụ dạ có thể nghĩ tới sự tình, Ôn Mị Tất lại làm sao có thể nghĩ không ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới, hôm nay xạ cụ dạ thành công từ AFO cái kia lấy được cực, đối thế giới sinh ra trùng kích, Ôn Mị Tất liền có loại trời sập xuống cảm giác. Không nói xạ cụ dạ lại bởi vậy biến mạnh hơn, riêng là nghĩ đến vô số trước màn hình trơ mắt thấy đây hết thể người xem, Ôn Mị Tất liền có chút luống cuống. Thời đại này, rất có thể sẽ bởi vì bọn họ cực kết nối mà chân chính sớm đại bạo tẩu. Chương 298, màu tím mị ảnh hoành không. Marcel xuất thủ. Oeng. Ôn Mị Tất sắc mặt đỏ lên, tay phải lại một lần nữa bành trướng. Kinh phong gào thét bên trong, Ôn Mị Tất lấy quyền kéo theo lấy cái kia gầy trơ xương đá lởm chấm thân thể, hóa thành một phát pháo đạn hướng về Sẻn Gỗ cùng AFO vào tới. Mà xa xa ẻ nỉ vừa cùng gờ rằng tỏ gì nổ thấy thế, sắc mặt đều là nhao nhao nghiêm một chút. Hừ, bọn này tặc tâm bất tử ra hỏa. Lửa nóng hừng hực đột nhiên tăng vọt, ẻ nỉ vừa trên thân thể dâng lên một cái biển lửa, phô thiên cái địa hướng về Sẻn Gỗ bọn người bao phủ tới. Mà gờ rằng tỏ gì nổ càng là cao quát. Tuyệt đối không thể để xạ cụ dạ cầm tới cực, một khi bị xạ cụ dạ thực lực lần nữa tăng vọt, cái kia chính là phiền phức ngập trời. Bành! Bành! Hai chân liên tục phun ra, gờ rằng tọ di nổ hóa thành một đạo kim quang, thẳng tắp đi ngang qua chiến trường. Chỉ là lúc này bọn hắn đều không có phát hiện chính là một đạo màu tím mị ảnh tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Không cần để cho bọn họ tới quấy rầy chúng ta. Thanh âm nhàn nhạt phảng phất đã mất đi nhiệt độ, lạnh lùng quanh quẩn trong không khí. Nghe được Sẻn Gỗ đột nhiên toát ra một câu như vậy, Ôn Mị Tất, ẻ nỉ vừa cùng gờ rằng tọ di nổ ba người phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi. Đáng chết, còn có một cái siêu não. Ôn Mị Tất đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, vội vàng sao động giống ra tiếng. Chỉ có hắn cái này đã từng cùng siêu não chân chính kịch chiến ra hỏa mới có thể hiểu siêu não kinh khủng. Đó là một cái hoàn toàn lấy hắn đỉnh phong thời kỳ vì mô bản, không ngừng trưởng thành quái vật. Ôn Mị Tật, ẹ nỉ vừa, các ngươi đi, ta chặn đường siêu não. Thẳng tắp kim quang bên trong truyền đến gờ rằng tỏ gì nổ gào thét. Trong chốc lát, kim quang nhất chuyển, vậy mà kéo về phía chân trời một đạo tử quang. Nhìn, gờ rằng tỏ gì nổ ra hỏa này đã nhận ra siêu não đến. Nhưng mà một lát, lôi ra vận tốc âm thanh gờ rằng tỏ gì nổ đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Trong không khí ẩn ẩn về tạo nên một đạo thanh âm lo lắng. Cái gì? Gờ rằng tỏ di nổ hơi sững sờ, cũng không đại hắn ý thức được đạo này thanh âm lo lắng nói là cái gì thời điểm. Bá, vừa mới còn dừng lại tại tầm mắt bên trong màu tím mị ảnh trong chốc lát biến mất, mà ngay trong nháy mắt này, veng, veng, veng, liên tiếp tựa như gấp rút nhịp chống công kích đột nhiên rơi xuống trên thân. Đau nhức, trước nay chưa có đau nhức. Đau gờ rằng tỏ di nổ ngũ quan đều dây dưa đến cùng một chỗ. Mà cái này lúc, một thanh âm bỗng nhiên chậm rãi tại lỗ tai hắn vang lên. Ngươi già. Thanh âm lạnh lùng phảng phất có loại bẩm sinh lạnh lùng, lệnh gờ giảng tỏ gì nổ trong lòng đều là hoảng hốt. Làm sao có thể nhanh như vậy? Với lại thực lực của người này vì cái gì so với rộp tỏ nghi thời điểm còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trong lòng đáng chắc không nói nên lời, gờ giảng tỏ gì nổ chỉ có thể bị động thừa nhận một lần lại một lần, phảng phất giống như vô hạn công kích. Nói là vô hạn, kỳ thật cũng chính là nháy mắt. Một lát, đá ngang xé rách không khí, đột nhiên lắc tại gờ giảng tỏ gì nổ trên thân. Ba một tiếng, gờ giảng tỏ gì nổ toàn thân dướng máu bắn về phía bao phủ tại hỏa diễm bên trong Eni vừa. Đáng chết. Eni vừa nhìn xem bắn tới gờ giảng tỏ gì nổ, cắn răng, đột nhiên thu liêm thế lửa. Nếu là gờ giảng tỏ gì nổ không có chút nào chống cự đụng hắn hỏa diễm, cũng không phải nói dơ tôi. Làm không tốt thương càng thêm thương, mệnh liền không có. Mà ngay trong nháy mắt này, màu tím mị ảnh hoành không, trong hư không kéo ra khỏi rét kiểu chữ tím ấn. Khoảng cách mấy trăm mét trước mắt là tới, nắm lại nắm đấm, siêu não mặt không thay đổi hướng phía Eni vừa đập tới. Vâng. Kinh người phong áp lệnh Eni vừa mặt đều là vặn vẹo biến hình, nhưng mà lại không có chút nào thổi tắt hắn đấu trí xu thế. Trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh lửa, Eni vừa thân thể bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc vòng eo uốn éo, tựa như mãnh hổ vẫy đuôi, một đạo cuốn lên lấy liệt diễm đùi phải, trong chốc lát vung ra. Vâng. Kinh người va chạm tại hư không trong chốc lát nổ vang. Đối mặt với siêu não bây giờ đáng sợ đến cực điểm, tựa như biển cả thâm bất khả trắc lực lượng. Dù là Eni vừa là lấy chân đối quyền, cũng là trong chốc lát bay ngược mà ra, miệng bên trong khục lấy máu tươi. Người lại là tại đại địa sẽ rách một đạo vài trăm mét lớn lên lỗ hổng bay ra ngoài. Mà thấy thế, siêu não lại là không có truy kích, thân hình đột nhiên lấp lóe, hướng về Ôn Mị Tật vọt tới. Chủ nhân mệnh lệnh, thế nhưng là để cho người ta không nên quấy rầy hắn. Mà liền tại lúc này, cao cao thiên vũ, máy bay trực thăng bên trong tin tức phóng viên một mặt kinh hãi nhìn qua trong chiến trường tâm xẹt qua màu tím mị ảnh, thật lâu không nói nên lời. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Gần như lấy nghiền ép tư thái, cho dù là no. Hai ẻn vừa đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Mà loại này không thể địch nổi cường đại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn chỉ là tại Ôn Mị Tật trên thân thấy qua. Mà bây giờ, loại này cường đại lại là tại trên người địch nhân xuất hiện. Coi như cái này lúc, tin tức phóng viên trong thai nghe bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức hồn hển gầm thét. Ngươi là không có đầu óc sao? Nhanh cho ta chặt đứt trực tiếp, nhanh. Thanh âm cực lớn, chấn cái này cái đầu cho phóng viên đều là có chút choáng váng. Nhưng mà chung quy là trường kỳ xử lý một đường tin tức công tác phóng viên, chỉ một lát sau hắn liền hiểu cấp trên ý tứ. Có là không thể báo cáo. Nhất là giống vừa rồi cái kia mang theo công nghiệp mặt nạ người nói có thể giao phó người khác cuộc sự tình, một khi bị rộng rãi dân chúng biết, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, cái này cái đầu chó phóng viên xoa xoa cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, đột nhiên trở lại, đối sau lưng mấy cái quay chụp nhân viên nói ra. Lập tức chặt đứt trực tiếp, cùng lúc. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, cái này cái đầu chó phóng viên sắc mặt đột nhiên cứng đờ, một cái tựa như ưng chảo tay trong chốc lát kèm ở cổ của hắn. Nghe lời, ngươi nếu là dám làm chuyện dư thừa, ta nhưng không dám hứa chắc an toàn của ngươi. Nhàn nhạt uy hiếp bên trong, tràn ngập băng lãnh. Nhìn lên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tại máy bay trực thăng bên trên tràn đầy vết máu nam nhân, đầu chó phóng viên nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu hoảng sợ. Đặng gì, mặt theo nam. Nhưng mà một lát, đầu chó phóng viên trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tuyệt không thể thỏa hiệp, nếu không ta chính là tội nhân tiên cổ. Còn không đợi đầu chó phóng viên còn có cái gì hành động. Ba một tiếng, một cái đống cắt lớn nắm đấm khắc ở hót của hắn. Thân thể ngươi trong chốc lát căng cứng, để cho ta sinh ra một chút hiểu lầm. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Mặt thẻo nam một tay đem ngất đi đầu chó phóng viên vung ra máy bay trực thăng bên trong. Chương 299, lộng lẫy. Quắc, lực bộc phát. Cầm trong tay mịt rổ phồn, mặt thẻo nam lau một cái máu đen trên mặt. Top 10 tờ rồ hẹ rổ cường đại tuyệt không phải nói một chút, nếu không phải siêu não cùng lúc cải biến thế công, bọn hắn mấy cái này nghị viên làm không tốt đều muốn chơi xong. Vậy mà mặc dù như thế, mặt thẻo nam cũng là bị thương không nhẹ, nội tạng đều là bị đánh vỡ vụn, thường thường ho ra máu. Khục. Phun một ngụm máu mạn, mặt thẻo nam trên mặt không có lộ ra thường ngày cười đùa tí tưởng. Ngược lại lộ ra thái độ khắc thường băng lãnh. Thời gian kế tiếp, mời giao cho chúng ta đặt gì. Băng lãnh thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn, quanh quẩn tại vô số người bên hai. Tin tức trực tiếp bị đặt gì tiếp nhận, đùa gì thế? Vi vi, các ngươi mẹ nhà hắn đùa ta đi. Đều là ngớ ngẩn sao? Đặt gì không phải trước kia tổ chức nhỏ, còn tưởng rằng có thể giống như trước đồng dạng tại bắt tội phạm lúc, cho ngươi tùy tiện quay chụp à? Á ngữ, thoáng mạn, đủ loại không đồng nhất thanh âm xen lẫn tại trước màn hình. Nhưng mà lạ thường chính là, lại có rất ít người đem ánh mắt kéo mở màn hình. Hiển nhiên. Đối với đại đa số người mà nói, ai trực tiếp không trọng yếu. Trọng yếu là tất cả mọi người muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cái kia mang theo công nghiệp mặt nạ nam nhân, có phải là thật hay không có giao phó người khác cực năng lực? Trận này có thể xưng thế kỷ chi chiến, cuối cùng lại sẽ đi về phương nào? Mà ở thời điểm này, khoảng cách cả mì nổ gần nhất đài truyền hình, từng cái nhân viên công tác đều là tê cả da đầu nhìn qua ngồi tại một cái trên bàn công tác, trần trụi hai chân tiểu hài. Nhún vai, học sinh tiểu học một mặt trêu tức cười nói, ai dám chặt đứt trực tiếp truyền hình tổng áp, ta liền không thể không đại khai sát giới. Nói xong, học sinh tiểu học liếc qua cách đó không xa một cái bị sợi tơ đinh ở trên tường, đã dần dần băng lãnh thân ảnh. Thấy thế, tất cả mọi người là cổ co rụt lại. Tên kia là tổng quản, chỉ vì không nguyện phối hợp đặng gì, lúc này mới. Nhưng lại tại cái này lúc, một bóng người bỗng nhiên đứng lên, cắn răng quát. Không có ích lợi gì, chúng ta chỉ là đài truyền hình nhỏ, dù là không chặt đứt trực tiếp truyền hình tổng áp, những đài truyền hình khác nhận được mệnh lệnh cũng sẽ trước tiên chặt đứt. Như vậy phải không? Học sinh tiểu học cười hắc hắc, sau đó tay chỉ bắn ra một đoạn sợi tơ, bá một tiếng, sát qua đứng lên thân ảnh gương mặt, mang theo một sợi huyết sắc. Không cần khi dễ ta nhỏ tuổi, cùng quyến thế nhưng là nói với ta, chỉ cần gần nhất đài truyền hình không chặt đứt TV tổng áp, địa phương khác muốn chặt đứt trực tiếp, nhanh nhất cũng muốn 5 phút đồng hồ. Mà 5 phút đồng hồ, đầy đủ đặc sĩ làm xong muốn làm chuyện. Mà cũng liền ở đây lúc, các mỹ nổ trung tâm chiến trường, một đạo thật dài vết nước chia cắt toàn bộ chiến trường. Vết nước một mặt, kim quang, bóng tím, thậm chí ánh lửa, hòa lẫn. Mà một chỗ khác lại là gió êm sóng lặng. Chỉ có hai bóng người lặng lặng đứng sừng sững, phảng phất giống như vĩnh hằng. Ngươi muốn cái gì cơ đâu? Lại một lần đặt câu hỏi, AF có hai tay vào ngực, ẩn ẩn đó có thể thấy được mấy phần thanh thản. Đối với hắn mà nói, quả không trọng yếu. Dù sao, dễ như trở bàn tay đồ vật có ai sẽ để ý đâu. Bất quá, giống là nhớ ra cái gì đó, AF đột nhiên trêu tức nói bổ sung. Cho ngươi xách cái đề nghị, nếu như ngươi không muốn trở thành thần trí hoàn toàn không có nội mụ, như vậy cơ, tốt nhất chỉ chọn một loại. Biết. Đối với cuộc nhận biết rất sâu Sengo, tự nhiên hiểu được điểm này. Mặc dù hắn S cấp cực chip thông minh, còn có một lần tạo ra cực cơ hội, nhưng Sengo đối với một cơ hội này, còn có cái khác dự định. Là lấy, không có cái gì ngoài ý muốn, đoạn thời gian gần nhất, AF giao phó hắn cực, hắn sẽ dùng một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, dù là Sengo cũng là mang theo một vòng thận trọng. Trong đôi mắt lưu chuyển tinh quang, AF trong thân thể cực từng cái hiện lên ở trong lòng. Trầm ngâm không ngừng thời gian, Sengo có chút phun ra một ngụm trọc khí. A cấp cực lực cánh tay cường hóa, có thể đối lực cánh tay có một cái rất lớn cường hóa. Đây là sẻn gỗ tương đối xem trọng một loại cực, hắn am hiểu sử kiếm, lực cánh tay càng là kinh khủng, kiếm của hắn càng là nặng nghề. Nếu như có được A cấp cực lực cánh tay cường hóa, khai sơn phá thạch đối với hắn mà nói sợ là bình thường. Nhưng mà một lát, sẻn gỗ ánh mắt lại là ngưng tụ. A cấp cực lực bộc phát, loại này lực liền như thuốc nổ bạo tạc đồng dạng, có thể trong nháy mắt băng phát ra năng lượng to lớn. Nó bản chất biểu hiện liền là khác biệt cơ bắp ở giữa lẫn nhau cân đối năng lực, lực lượng tố chất cùng tốc độ tố chất đem kết hợp một hạng nhân thể thể năng tố chất. Ba cuộn vợ ở mi đại ba. Cơ bắp. Sengo trong lòng có chút nghỉ non một câu, hắn một loại khác cực là cơ bắp tăng cường. Nếu như dựa theo A cấp cực lực bộc phát giải thích, là khác biệt cơ bắp lẫn nhau cân đối, như vậy Sengo nếu là nắm giữ loại này cực, cái kia rất có thể không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Dù sao, đối với A cấp cực cơ bắp tăng cường lợi dụng, hắn vẫn là rất thô thiện, chỉ là đơn giản thôi động, từ đó làm cơ bắp bạo tạc thức tăng cường, dùng cái này đến toàn diện tăng lên tố chất thân thể. Nếu là tại cơ bắp tăng cường trên cơ sở, lần nữa thôi động A cấp cực lực bộc phát. Nghĩ tới đây, Sengo ánh mắt nhắm lại, ẩn ẩn hiện lên một vòng chờ mong. Ta muốn cực lực bộc phát. Kiên định thanh âm, không thể nghi ngờ, cũng lệnh AF có chậm rãi buông xuống hai tay. Như ngươi mong muốn. Ý cười hoành không, AF trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí lưu, cuốn ngược trường không. Tại mặt thẻo nam cô y chiếu cố dưới, giờ phút này máy bay trực thăng bên trên màn ảnh đã đơn độc kéo tại AF cùng Sengo trên thân. Về phần một bên khác chiến trường, kết quả đã được quyết định từ lâu. Tại lão đại siêu não tường đồng vách sắt phòng thủ dưới, không có người có thể công phá. Là lấy, mặt thẻo nam cũng không nguyện lãng phí màn ảnh. Dù sao hôm nay trọng đầu hí lập tức liền muốn bắt đầu. Nghĩ tới đây, mặt thẻo nam khỏe miệng một phát, đối mịt rô phồn, cười quỷ dị nói. Quân loại vật này, cho tới bây giờ đều không phải là mệnh trung chú định, mà bây giờ, các ngươi sẽ thấy, quật bản chất. Nương theo lấy mặt thẻo nam kể rõ, vô số người mắt cũng không dám chớp gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, rất sợ bỏ qua cái gì. Mà cũng liền tại cái này lúc, vô số người kinh ngạc phát hiện, mặc âu phục màu đen xấu xí thân ảnh, trên thân thể thế mà bạo phát ra một trận quang huy. Nương theo lấy quang huy, vô số trong suốt điểm sáng lôi ra từng đầu quang mang, từ AF có sâu trong thân thể bừng lên. Mà liên tại nhìn thấy cái này quang mang ngay mắt, trước màn hình vô số người đều là run lên, một loại đến từ sâu trong thân thể nhảy cẫng đột nhiên lóe lên trong đầu. Đây chính là cơ sao? Tốt đẹp, thật tốt đẹp, quang mang cuốn thân, tựa như bao phủ tại một mảnh tinh quang bên trong. Rất thân thiết, có loại trở về mẫu thân cảm giác. Chương 300, mặc dù tại Hắc Ám, tâm hướng quang minh. Hắc Ám chương mở đầu. Quang huy càng phát ra sáng chói, tựa như một cái mặt trời nhỏ, chiếu rọi một mảnh dạ không. Ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công. Dù là liều chết, cũng muốn đánh gãy bọn hắn. Gào thét không ngừng, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Lần này, không chỉ có Ôn Mị Tật, Ệ Nỉ vừa cùng gờ giảng tỏ dị nổ phát cuồng hướng về bên này vào tới, liền ngay cả bị thương rất nặng gang cả, Bét Dinis, Dại ủ Kỳ Hủ, hạt bọn người là dễ rủa lấy bò lên, thủ đoạn ra hết. Vốn đang coi là vẫn chỉ là nói một chút, không thể coi là thật. Nhưng làm cỗ này quang huy dần dần lóng lánh về sau, bọn hắn cực tựa như sôi trào giống như nóng bỏng lại là tại nói cho bọn hắn một cái khó mà tiếp nhận sự thật, đây là sự thực, cỗ này xấu xí thân ảnh thế mà thật sự có thể giao phó người khác cực. Đùa gì thế? Trong đó trẻ tuổi nhất khí thịnh hạt càng là có một câu mẹ bán so, không biết khi giảng hay không. Làm tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, hắn siêu cường cực, tuyệt đối chiếm tuyệt đại bộ phận công lao. Nhưng bây giờ lại có thể có người có thể giao phó người khác cực, nếu như đoán chừng không sai, người này còn giống như có thể cướp đoạt cực. Nghĩ tới đây, hạt dần dần cảm giác mình phía sau lưng phát lạnh. Hắn cực phở sợ hình nếu như bị người ghi nhớ, hậu quả sợ là không tươi đẹp lắm nha. Lần lượt từng bóng người vạch phá ra không, đối mặt với siêu não tưởng đồng vách sắt phòng thủ, những này đỉnh cấp anh hùng không hẹn mà cùng lựa chọn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mặc dù không muốn thừa nhận,

ngược lại giống như là đi qua thiên truy bách luyện gang, hiện ra như kim loại màu đỏ tươi cảm nhận. Mà đây chính là quyền lực bộc phát, bên ngoài cụ hiện. Nếu như nói, một cá nhân lực lượng có thể dung chuyển một con trâu. Như vậy quyền lực bộc phát, liền sẽ kích thích bắp thịt của người này, từ đó làm hắn dùng đồng dạng thân thể bộc phát ra mấy lần lực lượng. Mà sở dĩ có khủng bố như vậy tăng phúc, cũng là bởi vì lực bộc phát sẽ cân đối bắp thịt của người này, làm người này tất cả cơ bắp bệnh thành một sợi dây thừng. Mà bây giờ, tại sẹn gỗ trên thân, quyền lực bộc phát không ngừng cân đối sẹn gỗ vô số cầu long giống như cơ bắp, cũng là thu hoạch được cùng loại công hiệu. Trước kia bành trướng cơ bắp, chân chính phát huy lực lượng không đủ 2-3, mà bây giờ, sẹn gỗ có loại cảm giác, lực lượng của hắn chí ít phát huy ra 5 thành trở lên, cụ thể tham số, còn phải xem thực tế. Bất quá, đối với hiện tại cố lực lượng này, sẹn gỗ đã rất là hài lòng, cố lực lượng này đủ để dung chuyển ôn mị tật bực này tồn tại. Chí ít, tại đấu sức bên trên, sẹn gỗ có loại cảm giác sẽ không rơi xuống hạ phong. Hô, thật dài thở ra một hơi, là huyết sắc, phảng phất giống như hung thú thổ tức. Chương 302, tuyên cáo. Ôn mị tật thời đại triệt để kết thúc. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng mà so với vừa rồi điên cuồng, ôn mị tật bọn người phảng phất đã nhận ra cái gì, nhìn qua trung tâm chiến trường cuồng phong gào thét chi địa, đôi mắt lấp lóe, ngay cả cái kia cố mạnh điên cuồng đều ít đi rất nhiều. Cũng liền tại lúc, răng rắc một tiếng, đại địa trong chốc lát băng liệt, tựa như thiên băng địa liệt. Tại bầu trời màn ảnh dưới, có thể rõ ràng trông thấy toàn bộ chiến trường đều đang điên cuồng rung động, trong mơ hồ một cái thâm cốc giống như cái hố không ngừng lan tràn. Mà nương theo lấy cỗ này đại địa rung động, từng cái đỉnh cấp anh hùng đều là cắn răng, thân hình nhanh lùi lại. Đại địa rung động cũng không đáng sợ, đáng sợ là cái kia bao phủ tại bụi mù chỗ sâu một cái mơ hồ bóng người. So với vừa rồi, bóng người này hình dáng rõ ràng rắn chắc mấy phần. Nhưng mà như vậy mấy phần cường tráng, lại tản ra một cỗ viễn siêu vừa rồi áp bách, tựa như đứng hàng tại đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn ngồi đồng dạng, băng lãnh làm cho người ngạt thở. Nho nhỏ lên tiếng chào hỏi, không có hủ đến các ngươi a. Mang theo một vòng trêu tức, giống như cười mà không phải cười thanh âm dần dần trong không khí quanh quẩn ra. Thành công không? Ôn mì tật bọn người đôi mắt lấp lóe, ẩn ẩn hiện lên một vòng không cam lòng. Đập, đập, đập. Từng tiếng bước chân tựa như đạp tại trong lòng mọi người, lệnh ôn mì tật đám người sắc mặt đều là khó coi mấy phần. Rõ ràng là đất vàng tại phế tích sen lẫn hô sâu, lại là giẫm ra đất xi măng cảm nhận. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần là cái đỉnh cấp tờ rồ hệ rồ đều có thể minh bạch. Tăng vọt lực lượng, không cách nào khống chế tự nhiên, từ đó để cho mình mỗi một lần đặt chân đều tựa như có ngàn cân cự lực. 3. Tựa như quất bạo không khí thanh âm, một đạo huyết ảnh trong chốc lát từ trong đùi mù lôi ra. Thấy thế, ôn mị tật, hắc, long tộc anh hùng mỗi người đỉnh cấp tờ rồ hệ rồ đều hoàn toàn biến sắc. Thật nhanh. Lấy bọn hắn đỉnh cấp tờ rồ hệ rồ nhãn lực, đều chỉ có thể bắt được một đạo huyết ảnh, có thể nghĩ tốc độ này kinh khủng. Mà về phần bầu trời màn ảnh, ngay cả huyết ảnh đều nhìn không thấy. Vẹn vẹn chỉ là nghe được ba một tiếng. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Ganga, cái bài danh này thứ 11 đỉnh cấp tờ rồ hệ rồ, liền đột nhiên bay ngược mà ra, tựa như một viên đạn đạo bắn về phía một chỗ phế tích. Một lát, tại xa xa chân trời truyền đến một tiếng oanh minh, bụi mù nổi lên bốn phía. Cỗ lực lượng này thật đúng là không tệ. Thanh âm mang theo điểm khàn khàn, tràn đầy cảm thán. Mà cái này lúc, tất cả mọi người mới phát hiện, Ganga nguyên lai đứng yên phương hướng, thế mà nhiều hơn một cái bóng người màu đỏ ngòm. Nói là huyết sắc, chỉ là bởi vì đạo thân ảnh này ngực là màu đỏ sẫm. Tựa như đại tinh tinh ngực, phảng phất là một tầng băng lãnh huyết khải. Nhưng mà nhãn lực người tốt, lờ mờ có thể nhìn ra tầng này băng lãnh huyết khải phảng phất là cơ bắp tạo thành, chỉ là so với cơ bắp, nó phảng phất giống như cốt thép đồng dạng, hiện ra kim loại băng lãnh cảm nhận. Không chỉ có như thế, tại đạo thân ảnh này đầu gối, thủ đoạn các loại cứng rắn bộ vị đều có một tầng huyết sắc bao phủ. Từ xa nhìn lại, đạo thân ảnh này phảng phất thật là xuyên qua một kiện áo giáp màu đỏ ngòm. Trong không khí nhất thời lâm vào lặng im, từng cái đỉnh cấp tở rồ hẹ rồ đều là đôi mắt lấp lóe nhìn qua đạo này bóng người màu đỏ ngòm. Gió nhẹ thổi qua, tạo nên trong không khí bụi bặm, cũng nhắc lên đạo này bóng người màu đỏ ngòm phiêu giật tóc xanh. Tóc xanh bay múa bên trong, một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm gương mặt cũng là lộ ra. Thấy thế, không ít người đều là khỏe miệng co giật. Cho tới hôm nay, gia hỏa này cũng không quên che giấu hình dáng của mình mà. Không thể không nói, đúng là miệng ai, rõ ràng địch nhân liền ở bên người, lại không ai biết địch nhân chân diện mục. Đây đối với những này từ trước đến nay bách chiến bách thắng đỉnh cấp tờ rồ hệ rồ quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ, loại sự tình này, trơ mắt phát hiện tại bọn hắn trước mắt. Với lại đây là tại mạnh nhất anh hùng thời đại hòa bình biểu tượng ôn mị tật trước mặt, có thể nói một màn này mơ hồ rằng co đã tại trong lúc vô hình đem ôn mị tật uy tín hạ xuống một cái từ trước tới nay điểm đóng băng. Ôn mị tật đã không còn trước đó vô địch, hòa bình thời đại có lẽ kể từ hôm nay chỉ có thể ở hội nghị bên trong tìm. Mà cái này lúc dạ ố dọ dỗ rủ gia tộc một cái nho nhỏ phòng sách, dạ ố dọ dỗ rủ gia chủ cũng chính là sẻn gỗ bá phụ kinh ngạc nhìn qua huyết phát thân ảnh mạn thiên phi vũ tóc xanh, trên mặt toát ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Khi hồng sắc cẩm hội một đêm xóa tên, khi Vũ Hiến sứ bởi vì hắn một câu bảo toàn tính mệnh, hắn đã đối sẻn gỗ là đặc sĩ nghị trưởng, xạ cụ giả sự thật đã là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng khi chân chính nhìn thấy cái kia từng sợi nhộn nhạo tơ máu tóc xanh lúc, hắn vẫn như cũng là chấn động trong lòng. Thật là ngươi sao? Sẻn gỗ tự lẩm bẩm bên trong, tràn đầy phức tạp. Đương nhiên, đây cũng không phải tóc xanh bại lộ sẻn gỗ thân phận, mà là tóc xanh

lúc này xuất thủ bất quá là tăng thêm trò cười, lệnh toàn bộ hòa bình đều hổ thẹn. Nhưng mà, không thể đánh đoạn, cái kia liền không thể cho xạ cụ dạ, cửa hàng không khí cơ hội. Ác ma này, quá giỏi về mê hoặc lòng người. Tại vua thể dục tế xâm lấn sự kiện, rộp họ nghỉ sở kẹn kỳ nở hẹ rộ sự kiện về sau, theo ban ngành liên quan thống kê, bởi vì xạ cụ dạ nói lời, xã hội náo động trọn vẹn nhất lên hai thành chi cự. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Có thể nghĩ, xạ cụ dạ mê hoặc nhân tâm kinh khủng, hắn tổng là dùng một loại đơn giản phương thức, vặn vẹo lên chân lý, điên đảo lấy hắc bạch, từ mà dao động thế trong lòng người chính nghĩa. Nghe được ôn mỉ tật thanh âm, Sengo có chút trầm mặc, tựa hồ muốn cho đám người tiêu hóa thời gian. Nhưng mà một lát, Sengo giơ lên một nắm đấm, hô lớn nói: xã hội không là một người xã hội, hòa bình cũng không là một người hòa bình. Khi một người mưu toan lấy sức một mình chấn áp cái gọi là tội ác lúc, khi một người tại chính phủ phối hợp xuống, hình tượng không ngừng cao lớn thời điểm, xin hỏi, ngươi là có hay không nghĩ tới, coi ngươi đổ về sau sẽ phát sinh cái gì? Nói xong, Sengo đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía ẩn ẩn có chỗ động dung ôn mì tật, âm thanh lạnh lùng nói: quả thật, ngươi chấn áp nhất thời tội ác, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, ngươi cái gọi là hòa bình, bất quá là không trung lâu cát, giống lít tốt vì lẹn loại này tiểu đả tiểu nháo đều có thể gây nên xã hội này dung chuyển, có thể nghĩ, các ngươi cái gọi là hòa bình bao nhiêu yếu ớt. Ta, ôn mì tật thật chặt nắm đấm, tựa hồ muốn tranh luận, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Sengo lời nói lại là đột nhiên trong không khí quanh quẩn ra. 5 năm trước, ngươi cùng AFO khuynh thế chi chiến, kỳ thật ngươi đã đả thương nặng đi, liền vì cái gọi là xím bò hốc tỷ sở không thể yếu thế, ngươi giáng chống đỡ lấy thân thể, khoe miệng kéo ra tiểu dung, một lần lại một lần phấn đấu tại một đường. Ta muốn hỏi, ôn mì tật, ngươi sống được mệt không? Giang giác, phảng phất giống như đâm trúng nước mắt điểm, vô số nhìn màn ảnh người nghe được xạ cụ ra, đột nhiên đem ánh mắt kéo hướng cái kia gầy thành da bọc xương thân ảnh, nhìn qua cái kia ẩn ẩn run rẩy, nhìn qua cái kia tiểu tụy không chịu nổi anh hùng, nước mắt không khỏi giống như chảy ra. Không có so sánh, liền không có rung động. Thường thấy ôn mỉ tật vô địch chi tư, được nghe lại xạ cụ dạ một câu chân thành cách không tra hỏi, ôn mỉ tật, ngươi sống được mệt không? Cuối cùng đem ánh mắt kéo hướng đạo này tiểu tụy không chịu nổi thân ảnh. Loại này hình thành tương phản, giống như một đạo sấm sét, ầm vang tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Ôn mỉ tật, ngươi sống được mệt không? Chương 305, Hắc ám kỵ sĩ đoàn. Mệt không? Cái này không chỉ là đối ôn mỉ tật chất vấn, càng là đối với vô số trước màn hình người xem chất vấn. Nhưng mà đối mặt với cái này đơn giản vấn đề, ôn mỉ tật trầm mặc. Không phải hắn không nghĩ kiên định hô lên, không mệt, mà là thời khắc này hình thức không cho phép. Tại vô số người theo dõi hắn thời điểm, tại hắn hào quang hình tượng dần dần sụp đổ thời điểm, một lời một hành động của hắn đều càng phải chịu được cân nhắc. Mà hiển nhiên, vào giờ phút này, dù là hắn hô lên không mệt lời nói, cũng không có người sẽ tán thành a. Mà không bị đại chúng công nhận mà nói, hắn ôn mỉ tật làm sao có thể nói ra đâu? Nghĩ tới đây, ôn mỉ tật cắn chặt môi lại không nói một lời, thậm chí liền đầu đều chậm rãi rũ xuống. Cái này một loại trầm mặc im lặng lệnh không khí đều đọc lại. Từng đôi mắt đều tập trung tại cái kia rũ đầu thân ảnh, trong im lặng lại phảng phất đè nén cái gì. Mà liên cái này lúc, một đạo lửa nóng mà tràn ngập lấy lửa giận thanh âm đột nhiên dường như sấm sét vang lên. Sakuza, ta thừa nhận, ôn mỉ tật thời đại tức nên đón kết thúc, ta cũng thừa nhận, lực lượng của các ngươi đã bành trướng đến một loại cực điểm. Nhưng vô luận ngươi như thế nào ăn nói bừa bãi, đều không thể cải biến một sự thật, các ngươi là hắc ám cùng tội ác đầu nguồn, quốc gia bởi vì các ngươi mà dao động, xã sẽ bởi vì các ngươi mà động đãng. Enivua, cái này vạn năm lão nhị, cái này truy đuổi ôn mỉ tất cả đời nam nhân cuốn lên lấy ngập trời hỏa diễm, tựa như từ hỏa diễm bên trong sinh ra thần minh, một bước một cháy đen, đi hướng huyết phát thân ảnh, hung hăng quát. Mà cũng chính bởi vì đạo này đột nhiên xuất hiện gầm thét, không ít nhân tài hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà bất chi bất giác bị cái kia huyết phát thân ảnh đưa vào một cái lầm lẫn. Vừa rồi suy nghĩ vậy mà không là như thế nào đối kháng cái này đạn si, mà là bắt đầu chất vấn lên ôn mỉ tật cái này tồn tại. Nghĩ tới đây, không ít người phía sau đều là ẩn ẩn phát lạnh, nhìn về phía bóng người màu đỏ ngòm ánh mắt càng là hoảng sợ. Giết người, bất quá trắng đao tiến đỏ đao ra. Nhưng cái này đặc sĩ nghị trưởng, xạ cụ dạ thủ đoạn lại là cùng AFO không có sai biệt. Giết người trước chu tâm. Chỉ là xạ cụ dạ không giống với AFO chính là, hắn chu không phải ôn mỉ tật tâm, mà là vô số dân chúng tâm. Từ trên căn bản, phá hủy ôn mỉ tật tại dân chúng trong lòng quang huy hình tượng. Với lại càng làm cho người ta hít thở không thông là, xạ cụ dạ không có đi đẩy ôn mỉ tật thị phi, cũng không có trực tiếp vạch ôn mỉ tật không phải. Mà là tại trong lúc vô hình đi dẫn dắt đến đám người, mà hết thể này tiền đề liền là xạ cụ dạ nói ra câu nói đầu tiên. Ôn mì tất cùng AFO là cùng một dạng người. Đúng vậy, cùng một dạng người. Nói cách khác, khi mọi người đi suy nghĩ thời điểm, đều sẽ không tự chủ được đem ôn mì tất thay vào đến tên địch nhân này trên thân. Nhưng mà dạng này suy nghĩ, cuối cùng được ra kết quả vô luận là cái gì, cũng sẽ là đang chất vấn ôn mì tất tồn tại bản thân. Là lấy, khi ẻ nỉ vừa phát giác được cái này một lúc thời điểm, mới có thể nén giận hết to. Hắn có thể tiếp nhận ôn mì tất thất bại, cũng có thể tiếp nhận ôn mì tất chất vấn. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận ôn mì tật bị người chất vấn. Đây chính là hắn truy đuổi cả đời bóng lưng, lại có thể nào cho phép bị người chất vấn. Nghe được đạo này nén giận hét to, Sengo cũng là hiếm thấy cao nhìn thoáng qua cái này vạn năm lão nhị. Không nói thực lực, riêng là cái này một phần nhạy bén đã làm cho người coi trọng. Chỉ là, lần này sân khấu, thế nhưng là đặc sĩ biểu diễn. Nghĩ tới đây, Sengo khẽ gật đầu. Bá. Lặng yên không một tiếng động bên trong một đạo màu tím mị ảnh tại trong hư không biến mất. Nhưng mà chỉ một lát sau. Oeng, oeng, oeng. Đối với Nguyễn như tiếng sấm, lan lộn lên hỏa diễm mênh mông nóng sóng. Ngươi số liệu, ta sớm đã nắm giữ. Băng lanh thanh âm bỗng nhiên tại Ènỷ vừa bên tai nổ vang. Nghe vậy, Ènỷ vừa sắc mặt cứng đờ, trong lòng đột nhiên run lên. Mà cái này lúc, giang giác. Phảng phất giống như nước xương thanh âm đột nhiên tại Ènỷ vừa ngực nổ vang. Theo bản năng túi đầu, chỉ thấy một đạo bàn tay màu tím lặng yên không tiếng động khắc ở bộ ngực của hắn. Làm sao có thể? Vì cái gì hắn có thể lặng yên không tiếng động đột phá ta phòng thủ? Ngươi xuất thủ thời điểm, luôn luôn quyền trái nhấc lớp 12 phân, nắm tay phải có thể là bởi vì vết thương cũ, theo bản năng đè thấp phòng thủ. Băng lanh thanh âm phảng phất giống như đang giải thích, lại lệnh cái này vạn năm lão nhị, lần thứ nhất chân chính thần sắc đại biến. Mà hai cái này giao thoa ở giữa, liền là của ngươi đứng không? Nương theo lấy cuối cùng một tiếng khẽ nói, bay một tiếng, Ènỷ vừa thân ảnh đột nhiên từ trong biển lửa bay ra, xa xa bắn về phía một chỗ phế tích, tóe lên đầy trời cho bụi. Mà cuộc chiến đấu này vẹn vẹn tiếp tục mấy hơi thở, nhanh làm cho người ngạt thở, cũng nhanh cũng làm cho người khiếp sợ. Nhìn đến đây, không ít người nhìn về phía siêu nao ánh mắt đều là thay đổi. Cái quái vật này càng ngày càng đáng sợ. Chỉ là lúc này màn ảnh cũng không có từ siêu nao trên thân rời, phản mà không ngừng rút ngắn màn ảnh, để vô số người càng thêm thấy rõ siêu nao cái kia cùng Ôn Mị Tật 89 thành tương tự gương mặt. Tương tự trên dung nhan, siêu nao có không giống với Ôn Mị Tật lạnh lẽo, cả người khí chất cũng không phải Ôn Mị Tật lớn như vậy thuốc khí chất, càng giống là một cái công tử ca, lạnh lùng, mang theo một tia tà mị. Ngay tại cái này lúc, siêu nao tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra màn ảnh, ngước mắt nhìn về phía dạ không. Sau 7 ngày, ta tại Cả Mị Nổ Chi Đỉnh, chậm đợi trong bóng tối thức tỉnh các ngươi. Lạnh lùng nói xong, siêu não hai tay chậm rãi vòng tại giữa ngực. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn người đều là ngây ngẩn cả người, nhưng mà không ít người tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Gia hỏa này, là muốn. Cũng không đãi bọn hắn nói ra trong lòng phỏng đoán, trong màn hình thân ảnh màu tím, đột nhiên mở miệng lần nữa. Chỉ là lần này mở miệng, lại lệnh không ít người đều là bị hù nhảy dựng lên. Hắc ám kỵ sĩ đoàn, chính là Hắc ám chi mâu, cũng là đặc sĩ mạnh nhất chi nhận, ta là Hắc ám kỵ sĩ đoàn đời thứ nhất kỵ sĩ trưởng. Nếu là các ngươi tán thành ta tên huy, ta chắc chắn chỉ huy Hắc ám kỵ sĩ đoàn, uy lâm thế gian. Nghe cái này trong màn hình thân ảnh, không ít người cảm giác bản thân tâm bệnh đường sinh dục giống như phạm vào, trận trận run rẩy. Đặc sĩ, mẹ nhà hắn, tất cả đều là tên điên đi, lúc này, vẫn không quên điên cuồng khuyết trương thế lực. Bọn hắn thật muốn chỉ huy Hắc ám sao? Bọn này phát rồ ra hỏa. Ta ẩn ẩn đoán được, chẳng qua là khi cái quái vật này chân chính nói ra thời điểm, ta vẫn là không nhịn được tê cả da đầu. Hoàn toàn chính xác, Hắc ám cùng tội ác cũng không đáng sợ, đáng sợ giống đặc sĩ dạng này, không có chút nào tiết chế khuyết trương thế lực, nhưng lại luôn luôn ẩn tàng tại âm thầm gián độc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta bây giờ nhất định phải nhận thức lại một cái tổ chức này, cái tổ chức này xâm lược tính quá mạnh. Từng tiếng nghị luận bên trong, tràn đầy sợ hãi cùng bất an, càng nhiều lại là càng ngày càng sâu kiên kỵ. Chương 306, núp trong bóng tối thẩm phán. Không có để ý Hắc ám kỵ sĩ đoàn mấy chữ này nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Sẻn Gỗ mà nói, đây chỉ là một bước đầu tư tưởng, mà nó mô hình thình lình lại là cái kia tên là Quốc Chi Lợi Kiếm tổ chức. Về phần có thể thành công hay không, Sẻn Gỗ đáy lòng cũng là khó được không nắm chắc. Dù sao lòng người khó khăn nhất phỏng đoán, mà giống những này trường kỳ trà trộn tại sâu trong bóng tối nhân vật hung ác, càng là như vậy. Là lấy, đối với sau 7 ngày Cả Mị Nổ Chi Đỉnh triệu tập, Sẻn Gỗ cũng chính là nâng nâng, đến lúc đó lại phái siêu nào tới tiếp ứng một cái. Mà bây giờ, không sai biệt lắm cũng là nên đến lúc rời đi. Nghĩ tới đây, Sẻn Gỗ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, một vòng máu me tung tóe trường không, nối tiếp nhau với thiên vũ chỗ sâu, bị mặt thẻo nam giơ camera bỗng nhiên nổ tung. Doa đến mặt thẻo nam đều là sửng sốt một chút. Một lát, xuyên thấu qua vài trăm mét trên cao, nhìn qua cái kia đã chậm rãi xoay người bóng lưng. Mặt thẻo nam theo bản năng lên tiếng kinh hô, "Chờ ta một chút nha, nghị trưởng." Dứt lời, mặt thẻo nam ỷ vào bất phàm tốc độ, lăng không rơi xuống, hướng về Sẻn Gỗ bọn người vào tới. Mà cùng ngày cùng lúc, Ôn Mị Tật bọn người nhìn qua bỗng nhiên quay người đi hướng phương xa bóng lưng, cũng là ngây ngẩn cả người. Cứ thế mà đi, không phải nên đại chiến một trận mà. Giờ phút này bọn hắn Hắc ám lực lượng chưa từng có bành trướng, theo lý thuyết triệt để đánh bại bọn hắn này một đám tờ rồ hẹ rồ dễ như trở bàn tay nha, nhất là Ôn Mị Tật còn không thể so với lúc trước thời điểm. Chỉ là còn chính đáng những này anh hùng nghi ngờ thời điểm, một người mặc tây trang màu đen khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên cười lạnh nói: "Sakura, ngươi không chuẩn bị ở đây triệt để mai táng bọn hắn, cho các ngươi đặc sĩ phát triển sau này bình định chướng ngại mà." Nói xong, mang theo công nghiệp mặt nạ AFO đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ kinh người sát khí, lệnh các vị đỉnh cấp tờ rồ hẹ rồ đều là trong lòng một lạnh, nhao nhao nghiêm sắc mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là thật như AFO nói, ở chỗ này mai táng những này đỉnh cấp tờ rồ hẹ rồ, sợ là toàn bộ xã hội đều sẽ điên cuồng a. Phải biết, nơi này top 10 đỉnh cấp tờ rồ hẹ rồ liền có 6-7, mà những dân chúng này trong lòng định hải thần châm nếu là biến mất, hậu quả đơn giản không nên quá mỹ hảo. Ngươi không cảm thấy, để nào đó người sống, so với hắn chết đi còn muốn thống khổ sao? Nhàn nhạt trong tiếng cười, toát ra là một loại bệ nghệ chi tư. Nghe vậy, giải u kỳ hủ, hạt các loại tâm cao khí ngạo tờ rồ hẹ rồ đều là trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng mà, nhìn qua cách đó không xa cái kia ba đạo kinh khủng tới cực điểm thân ảnh, những này tờ rồ hẹ rồ đều là trầm mặc, chỉ có thể hung hăng siết chặt nắm đấm,

bình tĩnh nói một câu, Sen gỗ chậm rãi xoay người đi, cũng không quay đầu lại đi hướng phương xa. Vương giả kiêu ngạo, không cho phép hắn lùi bước, có lẽ đối với hắn mà nói, dùng phương thức như vậy chào cảm ơn là lựa chọn tốt. Cuốn quyến đôi mắt chỗ sâu lôi mang lấp lóe, nhìn trời không cuối cùng, cái kia nắm lấy giữ tợn tay lớn, ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe nam nhân, toát ra một vòng thán phục. Tại túc địch ôn mì tật sắp rời đi thời đại, hắn cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Lựa chọn mà. Học sinh tiểu học hiếm thấy khỏe miệng hơi vện, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, trêu tức cười nói: "Cái thế giới này, Hắc Ám quân vương ta chỉ nhận nhưng xạ cụ dạ một người, nhớ tới sách ngữ văn bên trong một núi không thể chứa hai hổ, ta đối ra hỏa này tồn tại, thế nhưng là có chút để ý." Nói xong, học sinh tiểu học còn cau mũi một cái, tựa hồ tại biểu hiện bất mãn của mình. Nghe vậy, Cuốn Quyến bỗng nhiên hơi sững sờ, một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trì trệ, từ đáy lòng cảm thán nói: "Nếu không phải hắn trọng thương khó lành, giờ phút này hắn mới là chúng ta đặc sĩ địch nhân lớn nhất ta." Nói xong, Cuốn Quyến bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là lựa chọn quay người. Trung quy là nhất đại Hắc Ám quân vương, Cuốn Quyến cũng là không nguyện làm một cái người xem, trơ mắt nhìn hắn kết thúc. Là lấy, hắn chỉ có thể giống nghị trưởng xạ cụ dạ đồng dạng, quay người rời đi. Cái này mới là đối một cái sắp mất đi vương giả lớn nhất tôn trọng. Cũng không biết kéo dài bao lâu, chân trời hoanh minh dần dần yên lặng. Mà cùng ngày cùng lúc, tại một cái máu và lửa sen lẫn phế tích phía trên, một cái thân ảnh khôi ngô một cái lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nhìn cách đó không xa, lấy một cái tóc bạc cầm đầu số đường thân ảnh màu trắng. Đã từng nhảy nhót rồ kẹ, cũng kéo dài hơi tàn đến nay sao? Nồng đậm niệm ai, đều là khinh thường. Ta gặp qua ngươi huy hoàng quật khởi, cũng mắt thấy ngươi đỉnh phong thời đại, chỉ là... Nói xong, tóc bạc trung niên đại thúc nhìn cách đó không xa đạo này thê thảm thanh âm, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười khổ sở. Vô luận là AFO, hay là hắn, bị thế nhân xưng là không chết tóc bạc, đều chẳng qua là lịch sử cho tàn, kéo dài hơi tàn thôi. Giờ phút này, dù là hắn tự tay xuất lĩnh lấy thẩm phán đoàn đánh bại cái này đã từng một lần làm người tuyệt vọng tồn tại, cũng bất quá chỉ là một cái luân hồi thôi, tựa như lúc trước AFO tự tay hủy diệt nửa cái thẩm phán đoàn đồng dạng. Không đáng vui vẻ, cũng không đủ kiêu ngạo. Dù sao, nếu không phải AFO không nguyện đào tẩu, bọn hắn thẩm phán kỵ sĩ đoàn lại có thể nào cùng AFO kịch chiến đến nay đâu. Mời đi với ta một chuyến a. Đưa tay phải ra, tóc bạc tỏ vẻ tôn kính. Thấy thế, AFO thật sâu dò xét một chút cái này tóc bạc, không nghĩ tới lúc trước nhảy nhót rổ kẹ đều có dạng này khí độ sao. Từ từ, cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, mặc dù còn có đánh cược lần cuối chi lực, nhưng AFO không muốn đánh. Coi như đối cái này nhảy nhót rổ kẹ sau cùng ban đơn a. Nghĩ tới đây, AFO chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn thoáng qua tóc bạc đưa tay phương hướng, tự giác hướng phía một khung màu trắng ngân dực chiến cơ đi đến. Lão đảo bên trong kéo lấy một hàng vết máu, lại cao ngạo tựa như một cái quân vương, nhìn xuống tất cả mọi người. Ngươi định thế nào đối đặng si? Nhìn qua chậm rãi đi hướng ngân dực chiến cơ AFO, tóc bạc đông nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, AFO lão đảo bộ pháp có chút dừng lại, một lát, giống là nghĩ đến cái gì, cái kia mặt xấu xí bên trên khỏe miệng đột nhiên một phát, cười lạnh thành tiếng. Lúc trước, ta nếu là có lấy xạ cụ dạ thủ đoạn như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu lạc đến nay sao? Hắn AFO sở dĩ lưu lạc đến nay, không phải bại bởi ôn mị tật, mà là thua bởi chính mình, số cho chủ quan, bại bởi càng rỡ. Nhưng những này, AFO lại chưa từng có tại xạ cụ dạ trên thân nhìn thấy. Rõ ràng tại hắn cực tia hồng ngoại cùng thanh âm chấn động cảm giác bên trong, xạ cụ dạ nhiều lắm thì một cái không lớn tiểu quỷ. Nhưng hết lần này tới lần khác cay độc làm hắn trải qua vô số gió lớn đại sóng, AFO đều sinh ra lòng kiên kỵ. Không thể không nói, nếu là xạ cụ dạ cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, chỉ sợ mới thật sự là một cái kình địch chân chính, một cái lệnh AFO đều muốn chân chính vì đó kiêng kỵ kinh khủng tồn tại. Cái này quốc độ khả năng cũng sẽ không đủ bọn hắn đánh cược, toàn bộ thời đại sợ là cũng không đủ bọn hắn đánh. Quả nhiên mà, đắng chắc bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, tóc bạc ánh mắt chậm rãi kéo hướng đêm cuối cùng. Phản phất giống như đã nhận ra cái gì, một đạo huyết sắc chạm đợt đột phá thời gian cùng không gian phong tỏa, kéo lại tóc bạc không xa mặt đất. Ầm ầm một tiếng, đại địa chấn động. Trong lúc mơ hồ, một đạo thanh âm lạnh lùng tại như có như không ở chân trời quanh quẩn. May mắn đi, nếu như các ngươi không có cho AFO lưu lại tôn nghiêm, giờ này khắc này, các ngươi nên tiếp chính là vô tận chém giết, cho đến các ngươi đều hủy diệt. Chương 308, điên cuồng quyết trương. Cả mỹ tình hình gần đây, cả mỹ nổ chi chiến, triệt để kết thúc. Nhưng mà nó kết thúc lại xa xa không phải một cái kết thúc. Tại tháng này sắc cảm đạm dưới bầu trời đêm, cái này đến cái khác gần tàng trong bóng đêm thân ảnh lựa chọn nô lên sống lưng. So với Lít Góc Vì Lẹn Tiểu Đà Tiểu Nháo, so với Đặc Si Lưu Tình Bà Phần, cái này vô số nhắc lên đồ đao thân ảnh sẽ làm cho cả xã hội đều thưởng thức được thống khổ tư vị. Dùng đến tờ rồ hẹ rồ thuyết pháp, đây là một trận chiến trường, một trận quang minh cùng hắc ám liều mạng đại chiến. Mà liên tại sau đó không lâu, Sen Gỗ lại là xuất lĩnh lấy mấy vị nghị viên vội vàng chạy về Cami City, cái này chính từ từ bay lên sắt thép thành lũy. Chỉ là so với cái khác các đại thành thị tấp nập nhất lên bạo động, Cami City vượt quá bình thường yên tĩnh, an tĩnh làm lòng người hoảng, ngay cả xe cảnh sát thổi còi đều chưa từng vang lên qua một tiếng. Phản phất là có một cái vô hình bàn tay lớn, thật sâu đem Cami City đều cho chấn áp xuống. Cảnh sát, chúng ta cái này có người chết. Điện thoại báo cảnh sát bên trong một nữ nhân thét lên tựa hồ muốn đột phá chân trời, ngay cả ở cục cảnh sát tòa chấn, tùy thời nghe lén toàn bộ Cami City cảnh sát nhân viên đều là cảm thấy đau cả màng nhĩ. Nhưng mà một lát, tên cảnh sát này nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng sừng sững mấy đạo người áo đen, đắng chát cười cười. Tọa độ, ra đường đi số 786, là một gian kinh doanh thật lâu quán bar. Rất nhanh khóa chặt mục tiêu vị trí cảnh sát cấp tốc hồi đáp. Nghe vậy, một tên người áo đen khẽ gật đầu. Đứng tại bên cạnh hắn một người áo đen ngầm hiểu, trước tiên lấy ra máy truyền tin. Không lâu sau đó, ra đường đi số 786 một cái quầy rượu. Một cái giống như là người sói, tràn đầy vết máu ra hỏa, bị mấy tên người áo đen lặng yên không tiếng động ném ra quán bar. Lưu lại vô số hai mặt nhìn nhau dân chúng. Vì cái gì gọi điện thoại báo động, toát ra lại là người áo đen? Vì cái gì những người áo đen này giống như là tại chấp pháp? Vô số nghi hoặc bò lên trên dân chúng bình thường trong lòng, lại không một người dám hỏi ra. Ngay tại vừa rồi, cái kia gây chuyện người sói, kêu gào chân chính thời đại đến, thậm chí vận dụng lên vũ lực, lệnh mấy vị dân chúng bình thường thân chịu trọng thương ra hỏa, giờ phút này giống như là một bộ tử thi đồng dạng bị người áo đen kéo ra ngoài. Toàn bộ hành trình đều là yên tĩnh như chết, người sói kia mới vừa vặn nô ra lợi chảo chụp vào mấy vị người áo đen. Phanh một tiếng súng vang, màu đen họng súng còn đang liều lĩnh khói trắng. Người sói lại là không biết sinh tử ngã trên mặt đất. Mà cái này, mang cho những này dân chúng bình thường rung động là khó có thể tưởng tượng. Phải biết tờ rồ hẹ rồ chấp pháp, từ trước đến nay cố kỵ không thể xảy ra án mạng, rất ít làm ra dạng này máu tanh tràn diện. Nhưng này một đám người áo đen lại là khác biệt, lạnh lùng làm cho người giận sôi, cùng lúc lãnh huyết cũng là làm người phía sau tràn ra mồ hôi lạnh. Nghị trưởng, mấy ngày nay tại các đại nghị viên phối hợp xuống, người áo đen số lượng đã mở rộng đến hơn 7000 người. Cơ hồ toàn là đến từ cả Mỹ City các đại hắc bang, số ít không nghe lời đã xử quyết. Tràn đầy miếng vá đã bị mặc toàn thân áo đen, nhìn qua cách đó không xa một đạo bóng người màu đỏ ngòm cung kính nói: "Lúc nào hắc bang kỷ luật tốt như vậy?" Xa xa nhìn qua từ một cái quầy rượu đi ra ba hắc y nhân, Sen Go đôi mắt khẽ híp một cái. Mặc dù nói hắn thấy, những người áo đen này thực lực không ra thế nào, nhưng này toát ra như là máy móc băng lánh lại là làm hắn đều là hai mắt tỏa sáng. Tại cái này cuộc thế giới, không có là không thể nào. Đã bị cười nhạt một tiếng, cùng lúc vây vây tay, lại một người áo đen từ phía sau hắn xông ra. Thấy thế, Sen Go đôi mắt lấp lóe tinh quang. A cấp cực dẫn đạo, thời gian ngắn ảnh hưởng người nào đó, lâu dài thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, thậm chí có thể cải biến người nào đó. Ghi chú, cảm xúc càng là kích động, dẫn đạo lực lượng càng là cường đại. Cái này, cấp. Sen Go có chút trầm ngâm lên tiếng, đôi mắt chỗ sâu cũng là rất khó đến hiện lên một vòng yên lặng. Loại này cấp, đối với cá nhân mà nói lực lượng không lớn, nhưng là đối với bác phái hoặc là đoàn đội, đơn giản có thể xưng bụt. Đây là số 2, cũng là ta đắc lực nhất phụ tá thứ nhất. Nói xong, Đạ Bỉ cũng là khó được lộ ra một vòng tốt sắc, sau đó nhìn thoáng qua nơi xa ba cái băng lãnh người áo đen, thấp giọng nói bổ sung: "Hôm qua, ta triệu tập người áo đen bộ hạ, cùng lúc phiền phái mạn dở xạ cả, ra đi các loại nghị viên, lấy đặc xỉ tên trấn nhiếp bọn hắn, lại lệnh số 2 dùng cực dẫn đạo, là lấy, hôm nay người áo đen không có bộ hạ không có cho đặc xỉ mất mặt. Ngươi làm so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn." Vô vô Đạ Bỉ bả vai, Sen Go thật lòng tán thưởng nói: "Bàn về năng lực, Đạ Bỉ tuyệt đối là đặc xỉ số 1 số 2. Mà bây giờ, hắn chính lấy phương thức của mình hướng về thế nhân chứng minh. Nhưng đừng quên công lao của ta a." Một bên một cái bao phủ tại mây mù tóc đỏ nữ nhân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nghe được xệ ổ cả thanh âm, Sen Go cũng là nhẹ gật đầu. Thoạt đầu còn không biết, cho tới giờ khắc này mới phát hiện bách biến nữ vương xệ ổ cả chỉ huy âm tại cả Mỹ City lại có như thế năng lượng kinh khủng. Ngắn ngủi 2 ngày liền lặng yên không tiếng động tiếp nhận cục cảnh sát, cùng lúc nghiêm mật giám thị lấy các đại cả Mỹ City quá lớn. Mặc dù nói trong này có đặc sĩ siêu cường vũ lực phối hợp, nhưng cho dù là Sen Go cũng không thể không thừa nhận đấm sẽ không hổ là cả Mỹ City địa đầu xà. Cái gọi là cường long ép không được địa đầu xà, cũng chính là cái này sửa lại. Dễ như trở bàn tay ở giữa thâu thiên đội chỗ, cái này gọi cường long làm sao đấu. Mà liên tại Sen Go đơn giản hiểu rõ một chút cả Mỹ City tình huống về sau, cũng là có chút tiến tâm. Những nghị viên này không có cô phụ kỳ vọng của hắn, tại cái này bạo tẩu thời đại, đặc sĩ có thể hay không hùng cứ một phương, phải nhờ vào bọn hắn đoạn thời gian gần nhất cố gắng. Người áo đen bộ hạ biến mất tại cả Mỹ City các ngõ ngách. Ký nở hẹ rổ sở tèn linh thức tại lặng yên không một tiếng động bên trong thai nghén. Lấy giả đi cùng AOI cầm đầu sắt thép quân đoàn cũng tại ngày càng lớn mạnh. Thậm chí ngay cả siêu não chỉ huy hắc ám kỵ sĩ đoàn cũng sẽ tại sau 7 ngày chậm rãi giáng lâm. Có cái này mấy cố lực lượng nơi tay, Sen Go đối với chấn thủ Kami, nát đất phong vương nắm chắc càng là lớn. Bất quá, ngay tại Sen Go ước mơ lấy tương lai thời điểm, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên phá vỡ Sen Go suy nghĩ. "Ta thân yêu nghị trưởng đại nhân, tiền của chúng ta thế nhưng là không đủ." "A?" Sen Go hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Đã nhận ra Sen Go kinh ngạc sẽ ổ cả, phốc một cái bật cười lên. "Nghị trưởng đại nhân, ngươi sẽ không vẫn cho là chúng ta khuyết trương là không cần tiền đi, phải biết sắt thép quân đoàn cần có sắt thép, người áo đen chế phục, còn có lấy ngàn mã tính thành viên áo, ăn, ở." Vặn lấy ngón tay, sẽ ổ cả êm hai nói lời nói lệnh Sen Go đều là không khỏi tê cả da đầu. "Có thể nói cho ta biết gần nhất tài chính nơi phát ra sao?" Rất ít quan tâm loại sự tình này Sen Go, đương nhiên nghĩ tới chỗ này, trước tiên chủ động mở miệng hỏi. "Tập dự bị tài chính cùng thu phục các đại hắc bang vơ vét tới tài phú thôi." Chương 309, tập đoàn tài chính cùng hàng không mẫu hạm. Quái vật dáng người. Nhức đầu vướt vướt mi tâm, Sen Go có chút bất đắc dĩ. Xã hội dù là dung chuyển không chịu nổi, tài chính trật tự cũng không thể loạn. Mà về điểm này, vô luận cái nào một thời đại đều là nhất trí. Không chỉ là chính phủ cùng tờ rồ hẹ rồ không cho phép, liền ngay cả những này trong bóng tối thế lực cũng không cho phép. Là lấy, đại quy mô cướp bóc đốt giết đều là rất ít phát sinh. Dù là phát sinh, cũng nhiều lắm là liền là một chút tổ chức cùng tổ chức đánh cược. Dù sao, tài chính trật tự nếu là loạn, hắc ám thế lực cũng không có cách nào phát triển. Có chút cái nhìn đại của người, đều hiểu tài chính trật tự tầm quan trọng. Nói cho cùng, hắc ám cũng là cắm rễ tại dân chúng. Không có dân chúng cung cấp vật tư ủng hộ, tổ chức ngay cả cơ bản ăn ở cũng không thể bảo hộ, lại thế nào dám nói tranh bá. Bất quá giờ phút này, nghe được Sệ Ổ Cạ nói đến tiền bạc khẩn trương, Sẹn gỗ ra đầu có chút run lên. Không cần hỏi, cũng có thể biết, cái này tiền bạc khẩn trương tuyệt đối không là một điểm nửa điểm. Mấy ngàn người, những thứ không nói khác, chỉ là ăn cái này một khối, nói ít cũng là mấy chục vạn lên. Tổ chức tài chính còn có thể chống đỡ mấy ngày. Trầm ngâm hồi lâu, Sẹn gỗ chủ động mở miệng hỏi. Muốn tiếp tục loại này điên cuồng khuyết trương, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, nếu như không khuyết trương, lấy tổ chức trước mắt lợi nhuận năng lực, còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Sẹn gỗ nói thẳng, sau đó không biết từ chỗ nào rút ra một chương danh sách, đưa cho Sẹn gỗ. Không đợi Sẹn gỗ tra hỏi, Sẹn gỗ chủ động giải thích nói, đây là gần nhất mấy ngày thu phục hắc bang bất động tài sản, cùng một chút quán bar, sòng bạc các loại màu đen lợi nhuận danh sách. Nói xong, Sẹn gỗ đôi mắt phát lạnh. Về phần thuốc phiện cái này một khối lớn nhất bánh gà tổ, ta tự tác chủ trương đưa nó tách ra, đây cũng là tổ chức chúng ta gần nhất tài chính khẩn trương nguyên nhân một trong. Tổ chức muốn trường kỳ phát triển, thuốc phiện xác thực không thể đi đụng, thuốc phiện loạn tâm, mê người, là xã hội lớn nhất ưu ác tính. Nói đến đây, Sẹn gỗ ngữ khí cũng là băng lãnh. Làm ra ổ rõ rồ rủ gia tộc nhị thiếu gia, bá phụ đang dạy hắn ngày đầu tiên liền hướng hắn giảng giải qua kinh doanh chi đạo. Mà cái gọi là kinh doanh, muốn trường kỳ, nhất định phải hai không dính, độc cung cược, cái này hai chữ là người làm ăn cấm khu, dính chi, nhẹ thì táng ra bại sản, nặng thì cửa nát nhà tan. Lặng lặng nhìn một hồi dạ không, Sẹn gỗ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiên định, trầm giọng nói, tổ chức tiếp tục duy trì loại này điên cuồng khuyết trương xu thế, về phần tài chính, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Sẹn gỗ bước chân điểm nhẹ, trong chốc lát hóa thành một đạo huyết sắc biến mất ở trong trời đêm. Chậc chậc, ta liền biết cái này khó không đến ngươi. Ngầm lấy sức một mình chống lên đặng xì, ngoài sáng lại là dạ ổ rõ rồ rủ gia tộc, trong nước lớn nhất tập đoàn tài chính nhị thiếu gia, tài chính loại sự tình này, ngươi không hảo hảo ra thêm chút sức, vậy nhưng sao được? Nhìn qua biến mất ở chân trời huyết quang, Sệ Ổ Cạ trong lòng rêu rêu nói, từ vừa mới bắt đầu, Sệ Ổ Cạ nhưng liền không có cân nhắc tài chính loại sự tình này, dù sao tại biết xạ cụ dạ diện mạo về sau, nàng liền lặng lẽ điều tra một chút tình huống, thẳng đến biết Sẹn gỗ thân phận về sau, nàng mới lấy hết dũng khí bước lên đặng xì đầu này thuyền hải tặc. Nói là thuyền hải tặc cũng không đúng, dù sao bây giờ đặng xì thế nhưng là có chút kinh khủng, nói là hàng không mẫu hạm cũng không đủ. Trên cái thế giới này đại đa số người đều là thực lực chống đỡ không dậy nổi dạ tâm, nhưng mà lời này khẳng định không bao gồm xạ cụ dạ. Tên tiểu quỷ này lực lượng thực sự quá hùng hậu. Chỉ bất quá nhìn nghị trưởng giống như rất không nguyện ý đem dạ ổ rõ rồ dù tập đoàn tài chính kéo đến cái này đặng xì cái này hàng không mẫu hạm bên trên. Là lấy, COK mới có thể cố ý yếu thế, khen tổ chức lớn tài chính tình trạng quân bách. Không có người so dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng COK càng rõ ràng hơn, giống dạ ổ rõ rồ dù dạng này tập đoàn tài chính kinh khủng. Nếu là có lấy dạng này tập đoàn tài chính hết sức ủng hộ, đặng xì phát triển tốc độ sẽ trước nay chưa có kinh khủng. Về phần, xạ cụ dạ có thể hay không bởi vì tài chính khẩn trương, trực tiếp đem dạ ổ rõ rồ dù tập đoàn tài chính kéo đến đặng xì trên chiến thuyền. Sẽ ổ cả cũng không có quá lớn nắm chắc. Sakura mặc dù là một cái trai trai tiểu quỷ, nhưng hắn tâm tư ai cũng đoán không ra, dù là sẽ ổ cả nhìn người nhìn rất chuẩn, cũng nắm không nhẹ. Không biết là bởi vì thân là nghị trưởng như thế, vẫn là Sakura vốn là mê vụ đồng dạng nam nhân. Mà liên tại sẽ ổ cả suy nghĩ thời điểm, Sengo lại là một người một mình đi tới âm chỗ sâu. Huyết ảnh như lúc ban đầu, cùng thì duy cầm cơ bắp tăng cường cùng lực bộc phát, đối với Sengo giờ phút này mà nói không khó, nhất là bây giờ không có tiến hành kịch liệt chiến đấu, hắn dư thừa thể lực phảng phất tăng cao thủy triều. Quần quần không dứt. Là lấy, Sengo không ngại lấy loại này tư thái che giấu dáng người của chính mình, cùng lúc dựa vào thời gian rèn luyện, không ngừng thích ứng cỗ này toàn lực lượng mới. Đi tới âm chỗ sâu, Sengo nương tựa theo trí nhớ đi tới một cái cửa phòng. Phanh, phanh. Thử dò xét gõ một hai tiếng, cảm thụ được trong môn truyền đến nhỏ xíu động tĩnh, Sengo đôi mắt mỉm cười. Không có nghĩ tới tên này thế mà còn đàng hoàng ở lại đây. Nương theo lấy có chút hoảng hốt hoảng văn động, môn từ từ mở ra. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái lạnh lùng nữ hài, mắt tím tựa như câu ngọc. Một đầu tím màu đen tóc dài thuận vai chậm rãi khoác hạ. Chỉ là tại cô gái này nhìn thấy Sẹn gỗ bây giờ dáng người lúc, phảng phất xuất phát từ bản năng, đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, phía sau bay nhảy một tiếng mở ra một đôi cánh chim màu đen. Cũng liền cái này lúc, Sẹn gỗ mới có thời gian hảo hảo dò xét cái này cùng hạt cánh không kém bao nhiêu nữ hải. Bất quá, nói là không kém bao nhiêu, nhưng nhìn kỹ lại, đồng dạng vì cánh chim màu đen, nhưng khác biệt rất xa. So với hạt có thể cương, có thể nhu phở sở và ịn, cô gái này cánh càng là mềm mại, lông vũ càng là tinh tế. Phảng phất là thân thể mọc ra, có loại mềm nhũn cảm nhận, còn như chim bay đồng dạng. Cũng thế, cô gái này cực là dị hình hệ, đôi cánh này tương đương với nàng tự thân sinh trưởng ra một cái khí quan. So với hạt cái kia băng lãnh như giống như sắt thép cánh, cô gái này cánh lực sát thương sợ là trên lệch số cấp độ. Ngươi là? Cảnh giác trong thần sắc, nhìn không ra bối rối, nhưng mà trên tay lóe lên một vòng hàn quang, lại là lệnh Sẹn gỗ ánh mắt nhắm lại.

chí ít không nghĩ như thế vô tội chết đi. Mặc dù hiếu kỳ nghị trưởng chân diện mục, nhưng là cá nhân đều biết, cái kia là tuyệt đối không thể đụng vào cấm khu. Chí ít tại nghị trưởng không nghĩ bạo lộ trước, ai đụng ai chết. Mà hắn thiếu chút nữa bị điên vào tới, giống như là ở trên vách núi đi một lượn, mặt thẹo nam phía sau chậm rãi tràn ra mồ hôi lạnh, hai chân không tự chủ được kéo về phía sau đi. Kéo mấy chục bước, cảm thụ được xa xa bình tĩnh, mặt thẹo nam sắc mặt vui mừng, nhanh chân liền hướng về sau chạy tới. Nghị trưởng, ta nhớ ra rồi, ta còn có chuyện quan trọng không có làm, ta đi trước. Miệng bên trong ngay cả liền hô lên, mặt thẹo nam lại có chút oán trách mình làm sao không phải bốn chân. Đi thôi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Sẻn gỗ mở miệng nói. Vâng, vâng. Siêu tốc độ chạy đột nhiên lôi ra một đạo hồng ảnh hướng về nơi xa kéo đi. Nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác, Sẻn gỗ tại tiếng động cơ nổ bên trong, như có như không nghe được một tiếng thiếu ra thật bá khí. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cái này tóc dài phất phới, điều khiển lấy siêu tốc độ chạy nữ hải, Sẻn gỗ không khỏi lắc đầu. Kém chút giết ngươi, còn đối ta ôm như vậy tôn kính, cũng thật sự là không cứu nổi. Chỉ là, ngay cả Sẻn gỗ chính mình cũng không có phát giác được, hắn nhìn về phía Vũ Yến ánh mắt hi hiu đã thấy nhiều một vòng sắc màu ấm. Chương 311, đại chấn động. Sakura là thiếu niên tóc xanh. Màu đỏ siêu tốc độ chạy phảng phất giống như một thất hán huyết bảo mã lao vụt tại nhựa đường bên trên, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưới. Giờ phút này đã gần đến sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp dần dần bắn thủng sương mù, chiếu rọi tại màu đỏ siêu tốc độ chạy bên trên, cho tới thân xe đều là như là dắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Sengo một tay chống đỡ cái cằm, tựa ở trên cửa xe, suy nghĩ chập trùng, lại là vô tâm hưởng thụ như thế cảnh đẹp. Thiếu gia, đang suy nghĩ gì? Mấy canh giờ ở chung, Vũ Yến phảng phất không sợ người lạ, luôn luôn thăm dò tính mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu phiến tử, hảo hảo lái xe của ngươi. Hơi nhíu mày, Sengo không lưu tình chút nào đánh lui vấn đề của nàng. Đều nói hiếu kỳ tâm hại chết mèo. Cái con bé này cũng không biết có phải hay không là biết Sengo sẽ không động nàng, thế mà bắt đầu tấp nập tìm hiểu lên Sengo tâm tư. Bất quá, cũng may con bé này biết tiến thối, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nếu không, hiện tại Sengo cũng không phải là một bộ không kiên nhẫn tư thái. Nghe được Sengo thanh âm, Vũ Yến chu mỏ một cái, toát ra mấy phần tiểu nữ hài bất mãn tư thái, nhưng lại không nói gì thêm, ngược lại là một cước hung hăng đạp xuống chân ga. Veng, veng. Động cơ bạo phát ra tựa như dã thú gầm thét, ầm vang, màu đỏ siêu tốc độ chạy tựa như cắm lên một đôi trời cao ban cho thiên sứ chi dực, đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, gào thét tại nhựa đường bên trên. Dẫn vô số tại nhựa đường bên trên chủ xe liên tiếp quay đầu. Cũng may mắn, đầu này nhựa đường là vùng ngoại thành, nếu không không ít người đều phải báo cho cảnh sát, cái này tốc độ nhanh có chút quá mức. Ai, đến cuộc thời đại lâu như vậy, ta đối loại này phú nhị đại vẫn có chút ước ao ghen tị. Một cái chủ xe lắc đầu, nói ra vô số người tiếng lòng. Thời đại đang thay đổi, nhưng có đồ vật lại là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà liền tại lúc này, đầu này hắc yến cuối đường, một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên tóc đen, đẩy một cái khoác lên mũi thở kính mắt, nhìn chòng chọc vào phương xa. Giờ phút này 8H28P, nếu như ta tiên đoán không tệ, 8H31P tả hữu, gia hỏa kia đem sẽ xuất hiện ở đây. Trong khi lầm bầm lồ bầu, người thanh niên này một mặt nghiêm trọng. Nếu như lúc này Ôn Mị Tật tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, đây chính là hắn đã từng trợ thủ, Nỉ Tợ Tệ Giờ. Mà hắn cũng là hôm qua cả Mị Nổ Chi chiến biến mất nhân viên thứ nhất, thẳng đến ngày hôm nay còn tại mất tích trên danh sách. Một lát, Nỉ Tợ Tệ Giờ ánh mắt ngưng lại, một đoàn ngọn lửa màu đỏ từ phương xa cắt tới, tốc độ nhanh chóng tựa như lưu tinh. Nhưng cho dù là loại tốc độ này, Nỉ Tợ Tệ Giờ vẫn là thấy được hắn muốn nhìn. Siêu tốc độ chạy, hai cái bóng đen. Thật chặt nắm lại nắm đấm, Nỉ Tợ Tệ Giờ một đôi con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Liên là hắn, đây chính là Đặc Sĩ Nghị trưởng, Sakura. Làm có được tiên đoán cực tồn tại, lời tiên đoán của hắn, nhưng thật ra là tới một mức độ nào đó để hắn đi theo người nào đó thị giác, sớm kinh lịch tương lai của hắn. Nhưng mà hắn loại này tiên đoán lại là thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy từng cái đại khái hình dáng, kiến trúc còn tốt, động lòng người thân phận lại là không thể nào phân rõ. Mà liền tại hôm qua, Nỉ Tợ Tệ Giờ dốc hết toàn lực phát động tiên đoán, nó tiên đoán mục tiêu liền là Đặc Sĩ Nghị trưởng, Sakura. Không thể không nói, Nỉ Tợ Tệ Giờ vận khí rất tốt. Hắn thấy được Sakura hôm nay tại 8 giờ 30 mấy phân tả hữu, sẽ cùng một cô gái điều khiển lấy xe thể thao, đi qua đầu này nửa đường. Là lấy, một buổi sáng sớm, Nỉ Tợ Tệ Giờ liền dáng chống đỡ lấy thân thể, chạy tới nơi này, hy vọng thăm dò đến Sakura chân diện mục. Hắn cũng không tin, ngồi tại trong xe thể thao, cái này từ trước đến nay ưa thích giấu đầu lộ đôi Sakura còn biết bao phủ tại màu đen áo khoác bên trong. Không lâu sau đó, siêu tốc độ chạy gào thét càng phát ra rung động lòng người, cái kia tiếng động cơ nổ tựa như đập tại Nỉ Tợ Tệ Giờ ngực, làm hắn mặt đều là chiều đỏ lên. Mà liên tại siêu tốc độ chạy tiếp cận Nỉ Tợ Tệ Giờ 200-300 mét lúc, Nỉ Tợ Tệ Giờ thân thể đều là chậm rãi run rẩy lên. Làm sao có thể? Không, không, không có khả năng, không có khả năng. Nhìn qua cái kia một tay nâng cầm lên tựa ở trên cửa xe tóc xanh thiếu niên tuấn mỹ, Nỉ Tợ Tệ Giờ ngộ. Tựa như ngũ lôi vành đỉnh, làm hắn cái này từ trước đến nay ưa thích che giấu mình hỉ nộ ái ố người đều triệt để mất thái. Hắn thế mà nhận biết thiếu niên này, với lại thiếu niên này giống như gọi dạ ổ rọ rồ rủ sẽ go. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, dù là xạ cụ dạ là một thiếu niên đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tại Ôn Mỹ Tật thường xuyên gửi tin bên trong, hắn ngoại trừ thường thường nâng lên Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên bên ngoài, còn biết nâng lên một cái thiếu niên tóc xanh. Ở trong thư, Ôn Mỹ Tật luôn luôn tán dương Sẻn Gỗ thiếu niên là thời đại này hóng ánh nhất ngôi sao mới, thật hy vọng Nỉ Tở Tệ giờ ngươi có cơ hội cùng hắn nhìn một chút, ngươi nhất định lại thích hắn. Ôn Mỹ Tật lời nói đầy là chân thành, dù là cách phong thư, Nỉ Tở Tệ giờ cũng có thể nhìn ra Ôn Mỹ Tật là thật tâm tán thành thiếu niên tóc lam kia. Ôn Mỹ Tật thậm chí còn nói, Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên kế thừa lực lượng của hắn, nhưng mà muốn đăng đỉnh thời đại này, đặt chân đỉnh phong, nhất định phải vượt qua một tòa trước nay chưa có đại sơn, tòa kia đại sơn liền là Sẻn Gỗ thiếu niên, thiên phú của hắn tài tình đủ để khiến cùng thế hệ thất sắc. Đương thời nhìn thấy câu nói này thời điểm, Nỉ Tở Tệ giờ còn cười nhạo không thôi. Người khác không rõ ràng Ôn Mỹ Tật đó FA, hắn chẳng lẽ không rõ ràng à, đây chính là nhất đại lại một đời người lực lượng, là cái thế giới này chân chính đỉnh phong lực lượng, ai nắm giữ FA, cơ hội liền là đời tiếp theo khâm định no. Một, siêu việt hai không phải vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, Nỉ Tở Tệ giờ có chút tin, trong lòng tựa như đè ép một tòa đại sơn, làm hắn có chút không thở nổi. Sa Cờ Rua là Dạ Ổ Rọ Rồ Rủ gia tộc nhị thiếu gia, Dạ Ổ Rọ Rồ Rủ Sengo. Cái này một cái khó có thể tin sự thật, vô tình thiêu động Nỉ Tở Tệ giờ mỗi một cây thần kinh, lệnh sắc mặt hắn một chút xíu thương bạch, huyết sắc một chút xíu rút đi, thậm chí hàn ý đều là lan tràn. Một cái bên ngoài triển lộ thiên tư, bị vô số người công nhận ngôi sao của ngày mai, một cái tức sẽ thành tờ rồ hẹ rổ ngôi sao mới thiên tài thiếu niên, lại là trong truyền thuyết xạ cụ dạ. Nghĩ như thế nào, làm sao có thể cười? Nhưng mà sau khi cười xong, mồ hôi lạnh lại là thấm ướt phía sau lưng. Mà liên tại cái này lúc, kéo qua Nỉ Tở Tệ giờ màu đỏ siêu tốc độ chạy bỗng nhiên phanh lại, thân xe kịch liệt loạn choạng, bánh xe cùng nhựa đường mặt kịch liệt ma sát, kéo ra khỏi mấy chục mét cháy đen, cùng lúc phát ra một trận chói tai gào thét. Siêu tốc độ chạy ngừng. Trong lòng sớm đã có dự đoán Nỉ Tở Tệ giờ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Đối với xạ cụ dạ như thế tồn tại, bất luận cái gì thăm dò đều rất khó thoát qua thai mắt của hắn. Là lấy, Nỉ Tở Tệ giờ chỉ là một người đến đây, không có để cho bất luận kẻ nào. Chết, một người liền tốt. Tại làm ra một người đến đây quyết định thời điểm, Nỉ Tở Tệ giờ trong lòng cũng làm xong chịu chết chuẩn bị. Chương 312, khí thế cuốn ngược tại trường không. Cách không đối thoại. Ta gặp qua ngươi. Ngươi còn không có từ trên xe bước xuống, một đạo ấm áp thanh âm đã là từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến. Chỉ là nghe được đạo này ấm áp thanh âm, Nỉ Tở Tệ giờ sắc mặt lại là đột nhiên cứng đờ, đối với hắn mà nói đạo này nhìn như ấm áp thanh âm lại là huyền như gió lốc đánh tới, chèn ép hắn không thể hô hấp, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, khỏa khỏa đánh tại mặt đất. Run rẩy, khủng hoảng, còn có nút rất sâu hưng phấn. Từ khi không còn đi theo Ôn Mỹ Tật về sau, như vậy hãi hùng khiếp vía khẩn trương liền rất lâu không có trải nghiệm qua. Sakuza, cắn thật chặt răng, Nỉ Tở Tệ giờ thanh âm tựa như từ trong cổ họng gạt ra, khàn khàn lệnh người tê cả da đầu. Người quả nhiên nhận ra ta. Mở cửa xe ra, một cái dùng đến dây lụa đem tóc xanh đâm cùng một trôi chủ nhà thiếu niên chậm rãi hiện lên ở Nỉ Tở Tệ giờ trước mặt. Khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, mang theo vài phần hiếu kỳ, giống như là xem kỹ con mồi, tràn đầy trêu tức. Chỉ là liền là loại này ánh mắt đùa cợt, lại lệnh Nỉ Tở Tệ giờ như nghẹn ở cổ họng, liền hô hấp đều là dồn dập mấy phần. Ta nhận ra ngươi, vì cái gì còn chưa động thủ? Động thủ? Sengo cười nhạt một tiếng, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nỉ Tở Tệ giờ ngực ẩn ẩn hiện ra ánh sáng một đồ vật nhỏ, khẽ cười nói: "Nếu như không phải ngươi đã đem tin tức liên quan tới ta chuyển cho người nào đó, ngươi cảm thấy ta còn biết cho ngươi cơ hội nói chuyện sao?" Đập, đập, đập. Dây chạy bộ dẫm lên nhựa đường mặt vốn là lặng im mắng, nhưng Sengo bước chân lại huyền như tiếng sấm, tại Nỉ Tở Tệ giờ bên tai nổ tung. Nỉ Tở Tệ giờ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhưng chỉ một lát sau, mãnh liệt kình gió đập vào mặt. Còn không đợi Nỉ Tở Tệ giờ kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác ngực chấn động, cả người đều là bay ngược ra ngoài. Mà cùng này cùng lúc, ở học viện phòng khám bệnh tư nhân, gây thành ra bọc xương Ôn Mỹ Tật nằm tại trên giường bệnh, một bên còn có một vị nệ dụ hiệu trưởng. Chỉ là lúc này, hai người bọn họ thần sắc đều là vô cùng khó coi cùng đắng chát. Nhìn qua cách đó không xa trong màn hình đâm đầu đi tới thiếu niên tóc xanh, bọn hắn hy vọng dường nào đây là một cơn ác mộng. Nhưng mà sấm sét giữa trời quang luôn luôn đột nhiên như vậy. Khi Ôn Mỹ Tật cảm nhận được Nỉ Tở Tệ giờ đã từng cho máy truyền tin của hắn chấn động thời điểm, trong lòng hắn liền ẩn ẩn dự cảm không tốt, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đêm qua mất tích Nỉ Tở Tệ giờ, thế mà lựa chọn một thân một mình đi tìm xạ cụ dạ. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, Nỉ Tở Tệ giờ thật phát hiện xạ cụ dạ bộ mặt thật. Chỉ là, nhìn qua trong màn hình quen thuộc mà lại mang điểm xa lạ dung nhan, Ôn Mỹ Tật lần thứ nhất có chút ngộng. Sen gỗ thiếu niên, thanh âm mang theo run rẩy, có loại nói không rõ phức tạp. Nhưng mà run rẩy qua đi, lửa giận giống như sôi trào hỏa diễm đổ bê tông ngay phía trên toàn thân huyết dịch, từng khỏa, nóng hổi nóng bỏng giống như nham tương. Ôn Mỹ Tật nổi giận, phẫn nộ che mất lý trí, loại này phẫn nộ thậm chí siêu việt đối với AFO không đội trời chung giết sư mối thủ. Chê bữa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khó có thể tin, khó nói lên lời, khó mà kể rõ, lại chân thực xen lẫn tâm tình rất phức tạp, lệnh Ôn Mỹ Tật thật chặt nắm chặt đầu giường, toàn bộ giường đều là điên cuồng chấn động lên. Bình tĩnh một chút, Ôn Mỹ Tật. Một bên nghệ dù hiệu trưởng cưỡng ép bình tĩnh trở lại, trấn an nói, mà giờ khắc này hắn cũng không có phát hiện, thanh âm của hắn có vượt qua dĩ vãng run rẩy. Đối với Sengo, hắn không quen. Nhưng là đối với xạ cụ dạ là một thiếu niên thân phận, càng là bọn hắn mua học viện cao tài sinh, cái này một cái sự thật như sắt thép, nghề dù hiệu trưởng cũng là rung động. Xạ cụ dạ vẫn là một thiếu niên. Điều này có ý vị gì, không có người so với hắn siêu quy cách đầu não càng rõ ràng hơn. vô hạn tiềm lực, tựa như ác ngộng. Càng mang ý nghĩa xạ cụ dạ thực lực sẽ càng ngày càng tăng, càng ngày càng kinh khủng. Cái này nhưng so hiện nay đã là gần đất xa trời AFO, đáng sợ rất rất nhiều, cho tới nể dù hiệu trưởng đều là có chút hô hấp dồn dập. Mà cũng liền tại cái này lúc, màn hình đột nhiên một tối, nương theo lấy ba một tiếng vang thật lớn. Phảng phất ý thức được cái gì, Ôn Mị Tất sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nói, "Nị tợ tệ giờ." Đau thấu tim gan, cực kỳ giống ân sư gặp nạn thời điểm đau nhức, đau hắn không thể hô hấp. Hán, không có việc gì. Thanh âm nhàn nhạt xuyên thấu qua màn hình truyền đến, tựa như một trận thanh phong quất vào mặt, lệnh Ôn Mị Tất cùng Nghệ Dụ đều là ngẩn ngơ. Nhưng cái này ngốc vẹn vẹn chỉ kéo dài trong nháy mắt, Ôn Mị Tất lợi cắn chảy máu, lớn tiếng quát, "Vì cái gì? Vì cái gì? Là ngươi?" Phảng phất giống như chất vấn, Ôn Mị Tất thanh âm tràn đầy âm vang lửa giận. "Vì cái gì không phải ta đây, Ôn Mị Tất lão sư, ta chỉ là làm ta cho rằng lựa chọn chính xác." "Lựa chọn? Lựa chọn của ngươi liền là tội ác đương đạo, lựa chọn của ngươi liền là hắc ám lan tràn. Ánh mắt của ngươi cũng là như thế nông cạn sao? Hắc ám cùng tội ác tại ngươi áp chế xuống, không ngừng co vào, nhưng mà một mực áp chế, sẽ chỉ nên đón càng lớn bắn ngược. Mà ta chỉ là cố ý dẫn đạo cô này bắn ngược. Im ngay, ngươi cùng AFO đều là giống nhau người, luôn luôn bẻ cong lấy sự thật, tại ngụy biến bên trong tìm kiếm lấy đáp án, vô luận ngươi giải thích như thế nào, đều che giấu không được ngươi là xạ cụ dạ sự thật." Màn hình một chỗ khác trầm mặc, thẳng đến hồi lâu sau, một đạo lạnh giá đến thấu xương thanh âm chậm rãi truyền đến. "Vậy ta liền lấy xạ cụ dạ thân phận, cùng các ngươi nói chuyện a." Nương theo lấy một tiếng nỉ non, dù là tại phía xa màn hình một chỗ khác phòng khám bệnh tư nhân đều là bỗng nhiên một lạnh. Một cỗ băng lãnh linh hồn đều vì đó run rẩy đại khủng bố, chậm rãi tại phòng khám bệnh tư nhân lan tràn. Mà cùng này cùng lúc, cướp mất màn hình lại một lần nữa lấp loé. Tia nắng ban mai sơ chiếu, một đầu lan tràn đến phương xa, không có quế nhựa đường trên mặt, một cái thần sắc lạnh lẽo thiếu niên tóc xanh lẳng lặng đứng ở bên bờ, phía sau dây lụa đột nhiên bay lên. Bá. Đầy trời tóc xanh đều là nhộn nhạo lên. Hắn hay là hắn, hắn cũng không phải hắn. Cổ động khí tức mắt trần có thể thấy, từng vòng khí lưu bằng không kéo. Phảng phất giống như thần ma, đông kết không khí, đọc lại không gian. Mà liền trong cùng một lúc, nhựa đường bên trên, một đại sáng sớm, từng chiếc phi nhanh cỗ xe cũng là đột nhiên thắng xe lại, nhìn qua nơi xa, phảng phất giống như thiên biến quỷ dị, gió lớn đột nhiên vén, dọc theo đường cây ép loan liều yêu, những này lái xe không hẹn mà cùng liên tục biến hướng, liều mạng giống như lui lại. Hiện tại người nào không biết thời đại đem loạn à, nếu là còn ôm trước kia xem trò vui tâm tính, làm sao chết cũng không biết. Với lại xem xét trận thế này, cũng biết đây nhất định là cái kẻ tàn nhẫn. Mà số ít có chút gan lớn, phản ứng có chút chậm, mạnh mẽ đâm tới, vọt tới xe. Oeng, oeng. Liên thiên bạo tạc nhấc lên, tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong biến thành từng cái khói lửa. Cương đại kình phong càng đem khói lửa cuốn về phía thiên vũ phía trên, vì một màn này bằng thêm mấy phần kinh khủng cùng bi tráng. Chương 313, đàm phán. Uy hiếp. Như vậy, hiện tại, Ôn Mị Tất, thời đại hòa bình biểu tượng, ngươi muốn đối ta nói cái gì đó? Thanh âm nhàn nhạt tràn đầy bình thản, lại lệnh Ôn Mị Tất con ngươi đều là co rụt lại. Hạ giọng xẻn gỗ cùng cái kia bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong xạ cụ dạ thanh âm không có sai biệt. Nghe được cái kia đạo thanh âm này, lại nhìn trong chốc lát trong màn hình khí thế càng phát ra đáng sợ thiếu niên tóc xanh, Ôn Mị Tất chợt bình tĩnh lại, giờ phút này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Lại nói, hắn cũng không có giết Nghị Tở Tệ Giờ, hết thảy đều còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Thật chặt năm năm năm đấm, Ôn Mị Tất đắng chát mở miệng nói, "Ngươi còn có thể quay đầu lại sao?" Xẻn gỗ thiếu niên, nếu như Xẻn gỗ có thể quay đầu, hết thảy đều sẽ cải biến, không chỉ là đặng si, thậm chí thời đại này đều lại bởi vì hắn cải biến. Nếu như nói hắn Ôn Mị Tất sáng tạo là một cái không chung lâu các thời đại hòa bình, như vậy Xẻn gỗ thiếu niên nhất định có thể dẫn đạo thời đại này đi hướng chân chính hòa bình. Đối với cái này, Ôn Mị Tất càng phát ra tin tưởng vững chắc. Có đôi khi không phải ta không muốn quay đầu, mà là đi không được đường rút lui. Nghe vậy, Ôn Mị Tất sắc mặt vui mừng, lập tức kích động nói, "Có thể, nhất định có thể, chỉ cần ngươi quay đầu, ta sẽ hướng chính phủ cầu tình, ta sẽ." Nhưng mà một lát, cảm thụ được không khí yên tĩnh như chết, Ôn Mị Tất sắc mặt cứng đờ, ngước mắt nhìn lại, trong màn hình thiếu niên khỏe miệng nâng lên đều là nghiền ngẫm cùng trêu tức. Cũng liền tại cái này lúc, một bên thật lâu không nói nể dù hiệu trưởng đống nhiên bất đắc dĩ thở dài. Căn cứ hình sự pháp luật thứ 72 đầu đến thứ 83 đầu, xạ cụ dạ chỗ phạm chi tội là vì ở tù trung thân, tội không thể xá. Nể dù hiệu trưởng, tựa như đè sập cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng, lệnh nằm tại trên giường bệnh Ôn Mị Tất đều là sắc mặt đột nhiên thương bạch. Chẳng lẽ liền không có? Ôn Mị Tất tựa hồ còn muốn dây dưa, nhưng mà một đạo băng lãnh mà lại mang ý cười thanh âm lại là chậm rãi từ trong màn hình truyền đến. Ôn Mị Tất lão sư, nếu như bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật, cái kia pháp luật muốn chi để làm gì? Nghe Sẻn gỗ không lưu tình chút nào chọc thủng sự thật, Ôn Mị Tất tiến lặng nửa ngày, miệng bên trong có loại không nói ra được đắng chát. Nếu như bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật, cái kia thế nhân khẳng định trước tiên nghĩ liền là cầm lấy đồ đao a. Đã ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn lựa chọn con đường này đâu? Khan khan đến nghe thậm chí có chút thanh âm nghẹn nào, lệnh xa ở chân trời Sẻn gỗ đều là chấn động trong lòng. Nếu như không tại địch nhân thân phận mà nói, Ôn Mị Tất thật sự là một cái đáng giá sùng bái gia hỏa. Thân là anh hùng, nâng lên một thời đại, thân vì lão sư, hướng dẫn từng bước, dốc hết tâm can khắp huyết. Đường là đi ra, mà không phải lựa chọn đi ra, ta muốn thử xem không giống với thế nhân đường. Nói xong, Sengo chậm rãi đưa tay phải ra, đem một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên tóc đen một thanh sách đi qua, cười nói, ôn mị tật, nói điểm chính sự a. Nhìn thấy trong màn hình cái kia có chút thân ảnh chật vật, mặt tái nhợt bên trên dính lấy huyết sắc, tóc đen cũng là tràn đầy bụi bặm, cả người đều là đầy bụi đất, ôn mị tật thần sắc chấn động, theo bản năng la lên, nỉ tợ tệ giờ. Hắn gọi nỉ tợ tệ giờ sao? Không thể không nói hắn cực rất thú vị, đáng tiếc không am hiểu thực chiến, nếu không lấy hắn tiên đoán cực, dù là ta cũng sẽ cảm thấy có điểm khó giải quyết. Trong đôi mắt lưu chuyển lên tinh không, thanh niên tóc đen cực tiên đoán không giữ lại chút nào rơi vào sẹn gỗ trong lòng. Mà cũng đúng như sẹn gỗ nói, nếu là cái này gọi nỉ tợ tệ giờ ra hỏa am hiểu thực chiến, trừ phi tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng nghiền ép, nếu không muốn đánh bại hắn, nhưng thật sự là một chuyện việc khó. Dù sao, một cái dự đoán ngươi tất cả động tĩnh địch nhân, thế nhưng là so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Về phần, giống nỉ tợ tệ giờ loại này đi theo người nào đó thị giác, dự đoán hắn tương lai một ngày động tĩnh, sẹn gỗ chỉ có thể cảm thán cái này một cấp bậc cực không gặp được thích hợp chủ nhân. Đồng dạng cực, tại khác biệt trong tay người sẽ có khác biệt trình độ khai phát. Mà rất hiển nhiên, nỉ tợ tệ giờ đối với cực khai phát không được để ý, chí ít không thể làm sẹn gỗ hài lòng. Mà liên tại cái này lúc, sẹn gỗ đột nhiên thần sắc chấn động, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong tay thanh niên tóc đen. S cấp chip thông minh đang tra tìm được thanh niên tóc đen tiên đoán cực thời điểm, thế mà hiếm thấy có cộng minh. Chỗ sâu trong óc loại kia chip rất nhỏ chấn động, lệnh sẹn gỗ đều là không nhịn được nắm lên nắm đấm. Có chút ý tứ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, sẹn gỗ trong lòng cười khẽ một tiếng. Đối với trong tay người này, hắn có một điểm ý nghĩ khác. Có thể hay không thả hắn? Chân thành khẩn cầu xuyên thấu qua lỗ kim đồng dạng vật nhỏ chậm rãi truyền tới. Đối với cái này, sẹn gỗ khẽ lắc đầu, lại lệnh ôn mỉ tật trong lòng trầm xuống lại chìm. Bất quá nếu là ôn mỉ tật lão sư muốn nhờ, ta hứa hẹn, ta sẽ không tổn thương hắn, thậm chí tới một mức độ nào đó, hắn sẽ trở thành chúng ta đặc xì một vị quý khách. Sẹn gỗ cố ý tại lão sư hai chữ trên mắt nhấn mạnh, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi. Cắn răng, ôn mỉ tật không khỏi có chút khó thở. Mặc dù đây là xạ cụ dạ, nhưng không biết có phải hay không bởi vì biết được thân phận của hắn quan hệ, ôn mỉ tật cũng không còn cách nào cầm dĩ vang ánh mắt đi xem hắn. Với lại lúc này, ôn mỉ tật cũng dần dần minh bạch, đặc xì vì cái gì tổng là có thể ưu học viện trước tiên đông hướng, lại vì cái gì luôn luôn đối ưu học viện lưu tình ba phần. Nói cho cùng, sẹn gỗ thiếu niên vẫn còn có chút nhớ tới tình cảm, chỉ là để hắn trơ mắt nhìn xem đã từng trợ thủ rơi vào đặc xì trong tay, ôn mỉ tật cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Ngay tại cái này lúc, một cái móng vuốt đánh gây ôn mỉ tật muốn nói chuyện xúc động. Mặc màu đen tiểu lễ vật nghệ rủ hiệu trưởng, sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi liền không sợ, chúng ta đem thân phận của ngươi công bố tại chúng sao?" Nghe đến đó, Ôn Mị Tất trước tiên sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nghệ rủ hiệu trưởng. Đối với điểm này hắn không chút suy nghĩ qua, không nói công bố tại chúng, dân chúng có thể hay không không thể nào tiếp thu được, riêng là bây giờ cái này bạo động thời đại liền khó mà tiếp nhận loại tin tức này trùng kích. Nhìn thấy Ôn Mị Tất đại biến thân sắc, nghệ rủ hiệu trưởng bất động thanh sắc khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói. Thấy thế, Ôn Mị Tật đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Công bố tại chúng là giả, uy hiếp xạ cụ dạ là thật. Dùng tin tức như vậy uy hiếp, từ đó bảo toàn nỉ tờ tệ giờ. Phải nói không hổ là siêu quy cách đại náo nệ dụ hiệu trưởng sao? Đạo lý đơn giản như vậy, hắn cho tới bây giờ mới phản ứng được. Chương 314, vô hình công xiềng. Nhìn qua trong màn hình túi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì thiếu niên tóc xanh. Nệ dụ hiệu trưởng cùng Ôn Mị Tật đều là khó khăn khẩn trương lên, hư nhược Ôn Mị Tật càng là trong lòng bàn tay nắm một thanh mồ hôi, ướt nhẹp. Thật lâu, thiếu niên tóc xanh chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa như tinh không sáng chói con mắt phá lệ chói mắt. Mà cùng này cùng lúc, một cỗ làm cho người lông tơ đều là dựng thẳng lên sát cơ vậy mà xuyên thấu qua màn hình mặc đi qua. Không nói đùa, các ngươi nếu để cho hai người các ngươi người thứ ba biết thân phận của ta, ta cam đoan các ngươi sẽ kiến thức đến cái gì gọi là địa ngục. Tại cái này không có ôn mỉ tật thời đại tu la địa ngục. Ngươi dám? Khan giọng kiệt lực gào thét đè nén không ngớt lửa giận, nhìn qua trong màn hình thiếu niên tóc xanh, ôn mỉ tật lần thứ nhất cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn sai, sai quá bất hợp lý. Sạ cụ dạ không phải những người khác, nếu như muốn uy hiếp hắn, còn không bằng trực tiếp cầm đao mang lấy cổ của hắn tới tốt lắm. Dù sao, sạ cụ dạ giờ phút này bản thân liền đại biểu cho thâm thúy nhất hắc ám. Đối mặt uy hiếp, hắn lại làm sao lại e ngại? Có lẽ, đối với hắn mà nói, thân phận ngược lại là một loại vô hình công xiềng. Đã mất đi đạo này công xiềng, sạ cụ dạ gia hỏa này sẽ càng không kiêng nể gì cả. Nghĩ tới đây, nệ dù hiệu trưởng cũng là hiếm thấy những mày. Không thể không thừa nhận, hắn ẩn ẩn đối với thiếu niên tóc lam này có chỗ đánh giá thấp. Chung quy là đối sẹn gỗ quá mức lạ lẫm. Dù là hắn siêu quy cách đại não cũng là suy nghĩ không chu toàn. Vốn muốn thông qua thân phận uy hiếp thiếu niên này, làm hắn tạm thời bị quản chế, thật không nghĩ đến thiếu niên này sớm đã có lấy đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Mà giờ khắc này, thiếu niên này đặt xuống cho bọn hắn mà nói, lại là trở thành khó giải quyết nhất phiền phức. Bọn hắn một cái là lạp dở rồ hẻ rồ, một cái là ưa danh giáo hiệu trưởng, không có khả năng giống xạ cụ dạ dạng này có thể đưa dân chúng không để ý, thậm chí nể dù hiệu trưởng còn hoài nghi thiếu niên này nói tu la địa ngục, rất có thể nói liền là ưa. Với lại lấy thiếu niên này niên kỷ, chính vào tuổi nhỏ, nếu là điên cuồng lên, thật là có khả năng, mà hoàn toàn thiếu niên này có điên cuồng vô liếng. Càng làm nghệ dù hiệu trưởng cảm thấy khó giải quyết chính là thiếu niên này điên cuồng, bọn hắn lại là không chịu được nổi. Đúng vậy, không chịu được nổi. Máu chảy thành sông, thây nằm lì ổng, tuyệt đối không là nói đùa,

ta trước tới nhắc nhở thiếu gia chuẩn bị rời đi, đã là bước lên đại bục trực. Quản gia trên mặt lộ ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Sen gỗ rời đi, ai cũng không thể ngăn cản, dù là gia chủ đại nhân cũng không thể. Không có người so quản gia càng rõ ràng hơn, khi một cái thần bí điện thoại đánh tới thời điểm, gia chủ đại nhân tiếp nhận bao lớn áp lực, cái kia lúc, cả người hắn đều là tiểu tụy mấy phần. Cũng hứa thiếu gia sớm có suy đoán đi, nếu không như thế nào lại như thế quả quyết chọn rời đi đâu. Đây là một trận vô hình giao phong, cũng là đặc sĩ cùng quốc gia này người có quyền thế nhất lần đầu giao phong. Mà cái này hai bên, không hề nghi ngờ đều là lẫn nhau lựa chọn thỏa hiệp. Một cái cố kỵ người nhà, để ý thân tình, mà một cái khác cố kỵ bạo tẩu thời đại, cố kỵ dạ ổ rọ rồ dù tập đoàn tài chính phú khả địch quốc tài lực. Tại lẫn nhau thỏa hiệp bên trong, dạ ổ rọ rồ dù gia tộc lại là trở thành bạo tẩu thời đại bên trong khó được an bình chi địa. Chương 318, thần sạ. Đột nhiên xuất hiện tướng quân. Đi ra dạ ổ rọ rồ dù gia tộc cửa chính, nhìn qua từng cái không che giấu chút nào nâng lên con mắt, nhìn đến Lưu Lăng Hán, Sẹt Gỗ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh ý. Lá gan thật đúng là lớn, lại dám dạng này khiêu khích với hắn. Đâm kéo. Phảng phất giống như vải vóc xé rách thanh âm, trong hư không trong chốc lát tràn ngập từng đầu nhỏ không thể biết vết rách. Phốc, phốc, phốc. Nương theo lấy từng cái miệng phun máu tươi, tất cả Lưu Lãng Hán đều là mặt lộ hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa đạo này tóc xanh tuấn mỹ thân ảnh. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Nhưng mà không có một cái nào Lưu Lãng Hán dám động một bước, cái kia có thể xương khí thế khủng bố một mực khóa chặt thân hình của bọn hắn. Một cỗ sinh tử không tại trưởng không cảm giác bỗng nhiên chiếu chạy lên não, tựa như bị ở vào đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi để mắt tới. Nhàn nhạt mỏng mồ hôi bên trong, đều là thân bất do kỷ tâm lực lao lực quá độ, tựa như phải chết đồng dạng, không khí đều là thời gian dần trôi qua ngạt thở. Không ít Lưu Lãng Hán đều là không tự chủ được hô hấp tăng thêm. Nói cho các ngươi biết chủ tử sau lưng, ai dám lại đến phái người thăm dò tại ta, ta tất để hắn đầu một nơi thần một nẻo. Tiếng như hàn băng, lạnh thấu xương, lệnh từng cái Lưu Lãng Hán trong lòng đều là đột nhiên run lên. Không có người sẽ hoài nghi thiếu niên tóc lam này nói lời, nghề nghiệp của bọn hắn giao phó năng lực của bọn hắn, có thể làm cho bọn hắn trước tiên ý thức được thiếu niên này là đáng sợ đến mức nào. Lúc này, không ít Lưu Lãng Hán trong lòng đều nhanh đem một ít người mắng gần chết, nó tổ tông 18 đời càng là tham hỏi một lần, còn kém trở về xốc lên bọn hắn tổ tông vách quan tài. Lần này thật là bị một ít người hố chết. Mà liền tại tóc xanh thân ảnh sau khi rời đi không lâu, từng cái Lưu Lãng Hán cũng là bưng bít lấy lồng ngực, đại mồ hôi nhỏ giọt chật vật rời đi. "Uy uy uy, cái kia tên tiểu quỷ đến tột cùng cái quỷ gì, trưởng quan gọi chúng ta trắng trợn giám thị hắn, cũng không có xét hắn là một cái ác như vậy nhân vật." Một cái khôi ngô đại hán nhìn thoáng qua lồng ngực sâu không thấy đáy vết thương, hít sâu một hơi, hoảng sợ đối đồng bạn nói ra: "Trắng trợn giám thị, hừ hừ, trưởng quan của chúng ta thật đúng là để mắt chúng ta." Một tên du côn đồng dạng nam tử sát cái mũi, không chê chuyện lớn châm ngòi thổi gió nói. Mà nghe được cái này giống vô lại đồng dạng nam tử, hiếm thấy, những người còn lại đều là nhao nhao ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên, mạng sống như treo trên sợi tóc tư vị, lệnh những người này đều là cảm thụ không được tốt cho lắm. "Đừng nói nữa, lần này chúng ta chỉ là bất hạnh làm nào đó chút ít đại nhân vật quân cờ, không thể làm gì, cũng không có lựa chọn khác, thật tốt bao ở miệng, chí ít mệnh là bảo vệ." Một cái xem thấu một ít bản chất nam nhân, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà ngay tại những này người không có phát giác địa phương, một người mặc một thân quân phục, thần sắc lạnh lẽo tựa như máy móc đồng dạng nam nhân, đối thai nghe, thấp giọng nói: "Báo cáo, số một mục tiêu đã rời đi, muốn không cần tiếp tục giám thị." "Không được, cái kia tên tiểu quỷ, tạm thời không phải chúng ta có thể đắc tội nổi, ta cũng không muốn giống cái kia tên tiểu quỷ nói đầu một nơi thần một nẻo." Trong hai nghe truyền đến thanh âm mang theo vài phần hí ngược cùng trêu chọc, nhưng mà thực sự hiểu rõ thanh âm này chủ nhân người đều biết, cái này cái thanh âm chủ nhân đã là kiêng kỵ tới cực điểm. Rất khó tưởng tượng, cái này ở trong nước gián điệp cơ quan đảm nhiệm chức vị quan trọng người, thế mà cũng sẽ có như thế phát ra từ phế phủ kiêng kỵ thời điểm. "Tốt, trưởng quan." Quân nhân lạnh lùng trả lời nói, sau đó nhìn thoáng qua không xa một đám Lưu Lăng Hán, quân nhân nói bổ sung: "Trưởng quan, muốn hay không đem 7 phiên 42 trung đội mấy cái này binh lính càn quấy xử lý sạch?" Nghe được câu này, trong hai nghe thanh âm ít đã thấy nhiều mấy phần trầm mặc. Thẳng đến hồi lâu sau, hai nghe truyền đến thanh âm bỗng nhiên một lạnh. Tại quốc dân an cư lạc nghiệp thời điểm, từng cái quân đội liền cùng đập thuốc đồng dạng đấu đến đấu đi, không nghĩ tới, đến loại này mấu chốt thời điểm, thế mà còn có người muốn giả mượn tay của chúng ta trừ bỏ cái đinh trong mắt. Thanh âm lạnh lùng bên trong đè nén tức giận, phảng phất giống như núi lửa đồng dạng không ngừng tích xúc. Nghe vậy, cái này quân nhân trong đôi mắt cũng là ít đã thấy nhiều một vòng hàn ý. Vô luận cái nào đều có sâu mọn, cho dù là bọn họ quân đội cũng rất khó liệt bên ngoài. Chỉ là lần này, có ít người sợ là phải xui xẻo, để cơ quan tình báo đại nhân vật nổi giận, không gặp gỡ máu, nhưng là rất khó tiêu đi xuống. Mấy cái kia binh lính càng quái, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi, chung quy là giúp chúng ta cả thường, nếu là xử lý, bằng thêm mấy phần danh tiếng xấu. Hồi lâu sau, trong hai nghe truyền đến thanh âm lệnh cái này quân nhân đôi mắt lấp lóe, hiện ra sáng tối chập chờn ánh sáng. Mà cùng này cùng lúc, một thanh đen nhánh họng súng cũng là chậm rãi ép xuống. A cấp cực thần xạ, không có bắn không trúng chi vật, có được một thương định thiên hạ kinh khủng tỷ lệ chính xác. Mà liên tại sẻn gỗ rời đi dạ ổ rọ rồ rủ gia tộc thời khắc, đến từ dạ ổ rọ rồ rủ gia tộc một phong sách tin cũng là chậm rãi tại Hoa học viện văn phòng trên bàn công tác mở ra. Nhận được quý trưởng học chiếu cố, ta dạ ổ rọ rồ rủ gia tộc sẻn gỗ thiếu gia, dạ ổ rọ rồ rủ mọ mọ tiểu thư, nhiều lần bị tập kích. Một lần USG xâm lấn sự kiện bên trong, tiểu thư nhà ta, mạng sống như treo trên sợi tóc, thiếu gia nổi giận chém trăm người, chấn thủ một phương. Một lần mua thể dục tế bên trong, tại cả nước vây xem dưới, quý trường học bị tập kích, càng có một tên học tử bị cưỡng ép bắt đi. Bây giờ, quý trường học trong rừng hợp túc lại một lần bị tập kích, lệnh thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư hãm sâu hiểm cảnh. Mặc dù không nguyện, nhưng quý trường học nhiều lần dùng đến sự thật tàn khốc, khảo nghiệm chúng ta những này làm người trưởng bối kiên nhẫn. Là lấy, ta giả ổ rõ rồ rủ gia tộc không nguyện thiếu gia cùng tiểu thư lần nữa gặp nạn, đưa ra lui trường học xin, mong rằng phê chuẩn. Đơn giản lời nói, lại là lạnh như băng, mỗi chữ mỗi câu, giống từng cái bàn tay đồng dạng đập tại nệ rủ hiệu trưởng trên mặt, làm hắn mặt đen đấu nhanh chảy ra nước. Mới vừa vặn biết được giả ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ thân phận, chính đang suy nghĩ lấy tìm lý do gì, hướng đại chúng giải thích tại sao phải đem giả ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ khai trừ vừa. Lúc này, thế mà tới như thế một phong lui trường học xin tin, mấu chốt vẫn là giả ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ lui trường học xin tin. Trời mới biết giờ phút này nệ rủ hiệu trưởng trong lòng đến cỡ nào biệt khuất, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn, làm hắn nhịn không được tìm một cái kẽ đất chui xuống dưới. Cái này một phong lui trường học xin cũng không phải nói đùa. Dù sao trường học chủ động khai trừ cùng học sinh chủ động lui trường học, thế nhưng là hai việc khác nhau. Nếu như bị đại chúng biết thể dục tế công nhận thứ nhất học sinh thế mà chủ động lui trường học, cái kia hơn trăm năm danh dự sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng là nệ rủ hiệu trưởng tại như thế nào khai trừ dạ ổ rõ rổ rủ sẻn gỗ xoắn suýt lâu như thế nguyên nhân. Hắn một mực đang nghĩ một cái không vạch trần dạ ổ rõ rổ rủ sẻn gỗ thân phận, nhưng lại có thể làm cho đám người minh bạch sai không ở học viện lý do. Chỉ là hắn lý do còn không nghĩ tới, dạ ổ rõ rổ rủ gia tộc thế mà tới một màn như thế, trực tiếp tướng quân. Càng thêm mấu chốt chính là lấy hắn siêu quy cách đại não đều không thể phản bác vị này dạ ổ rõ rổ rủ gia tộc quản gia viết trong thư bất luận cái gì một câu. Bởi vì chính như trong thư nói, bọn hắn mua học viện nhiều lần thất trách, để học sinh hãm sâu hiểm cảnh. Không thể không nói, hiện tại phiền phức lớn rồi. Chẳng lẽ lúc này hắn dắt cuống họng hô một câu, dạ ổ rõ rổ rủ mò mò là xạ cụ dạ. Không nói có người tin hay không, riêng là đặc sĩ cửa này liền qua không được. Dồn ép đến nóng này chó dại còn biết cắn người. Giống đặc sĩ khủng bố như vậy thế lực, nếu là chọc giận, làm không tốt liền là đồ viện diệt thành. Chương 319, Et ra hoa âm vang cùng văn hồi. Ngược lại đem một quân, trăm năm danh giáo danh dự tràn ngập nguy hiểm. Hô. Nệ dù trường học dài dài dài thở ra một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Phanh, phanh. Nhưng ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, lại làm hắn khẽ cho mày. Mời đến. Cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại nệ dù hiệu trưởng, phảng phất khôi phục lúc đầu hiền lành, nói khẽ. Hiệu trưởng, mấy ngày nay chúng ta thảo luận đi ra để học sinh rơi giữa lấy trường học kế hoạch, sơ bộ đạt thành nhất trí, chỉ còn lại có ngươi cho phép, chúng ta liền có thể kiến tạo lầu ký túc xá. Ngươi còn không có tiền đến, một đạo âm u đầy tử khí thanh âm đã là chậm rãi rơi vào nệ dù hiệu trưởng lỗ thai. Vẫn là ban đầu một thân cách ăn mặc, màu trắng băng vải quấn quanh cái cổ, nhìn rất là hề vải S dạ và sỏ tạ lao sư cầm một chồng văn bản tài liệu trực tiếp mở cửa đi đến. Về phần hắn nói rơi túc kế hoạch, đây là gần đây từng cái lao sư vì ứng đối trong rừng hợp túc sau đó dư ba thảo luận đi ra một cái điều hòa kế hoạch, nghệ dù hiệu trưởng chỉ là có nghe thấy, cũng không tham dự. Dù sao mấy ngày nay, nghệ dù hiệu trưởng đều sắp bị cấp trên người khiến cho bể đầu sức chán, về sau lại phát hiện xạ cụ dạ thân phận thật sự, có thể nói, nghệ dù hiệu trưởng gần đây một ngày bằng một năm, còn kém đến đem giải phẫu đao, hắn liền có thể trở lại lúc trước vừa có nhận biết thời điểm, ở thủ thuật đài thống khổ ký ức. Hai ngón tay đè lại huyệt thái dương, nghệ dù hiệu trưởng cầm lấy một cây bút, chuẩn bị trực tiếp ký tên. Đối với S gia họa lao sư, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Hai ngày này, tại hắn bận trước bận sau thời điểm, S gia họa lao sư cũng không có chớp mắt, ngay cả ghét nhất buổi họp báo, hắn đều là có mặt 7-8 lần, còn kém, thường trú buổi họp báo. Là lấy, S gia họa gần đây mệt nhọc không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu, nếu như nói cả hai thật có cái gì chênh lệch lời nói, liền là tiếp nhận áp lực nơi phát ra khác biệt. Bọn hắn một cái là thừa nhận cấp trên vấn trách, một cái là thừa nhận xã hội dư luận áp lực. Chỉ là, khi nệ dù hiệu trưởng nâng bút ký tên thời điểm, lại không chút nào chú ý tới S dạ họa lao sư bỗng nhiên cứng ngắc xuống biểu lộ. S dạ họa, tốt. Ký xong, nệ dù hiệu trưởng nhẹ giọng ra hiệu nói. Nhưng mà nên đón chính là yên tĩnh như chết. Nệ dù hiệu trưởng trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, chậm rãi ngước mắt, lại nhìn thấy S dạ họa con ngươi đều là co lại thành to bằng mũi kim, một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào nằm ở trên bàn làm việc Tin Phong. Cái này là thật sao? Từng chữ nói ra, S dạ họa thân thể đều là ẩn ẩn run rẩy lên. Lần theo S dạ họa ánh mắt nhìn lại, nệ dù hiệu trưởng đắng chát cười cười. Hẳn là thật sao? Dạ ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ cùng dạ ổ rõ rồ rủ mò mò trưởng bối đưa ra lùi trường học xin. Thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, tại nó nhậm chức hiệu trưởng trong lúc đó xuất hiện cái này việc sự tình cũng là đủ. Nghe vậy, Et dạ hỏa hiếm thấy một tay che chán, cái kia bị tay phải che đậy kín trên mặt, toát ra tính thực chất thống khổ cùng tự trách. Hắn có thể hiểu được, có thể hiểu được những gia trưởng này hoặc trưởng bối cảm thụ. Nếu là con gái của hắn hoặc hậu bối, chỗ trường học liên tục để học sinh đặt mình vào hiểm cảnh, hắn cũng sẽ xem xét chuyển trường. Là lấy, gần đây hắn còn định hẹn bên trên ôn mì tớt, cùng đi đi thăm hỏi các gia đình, mượn thực tình cùng thành tâm, đem mỗi một cái học sinh từ phụ mẫu bên trong tự tay tiếp về học viện, để bọn hắn chân chính rơi giữa lấy trường học. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn không có đi ước ôn mì tớt, dạ ố rõ rồ rủ gia tộc lại là đã đi đầu một bước, đưa ra lui trường học xin. Với lại, trong này còn bao gồm hắn nhất là đắc ý học sinh, Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go, cái này tựa như kiếm đồng dạng thiếu niên. Thật lâu, văn phòng đều là an tĩnh, che cái trán S Dạ Họa tựa hồ nghĩ tới điều gì, cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nệ Dụ hiệu trưởng, mời cho ta một ngày xin phép nghỉ thời gian." Thanh âm rất nhẹ, nhẹ Nệ Dụ đều kém chút nghe không được. Nhưng mà nhìn thấy S Dạ Họa trên mặt lóe lên kiên định, Nệ Dụ hiệu trưởng cũng là ý thức được cái gì, bờ môi nhúc nhích, lại là cũng không nói gì được. Thẳng đến hồi lâu sau, Nệ Dụ hiệu trưởng khẽ gật đầu, phun ra một chữ: "Tốt." Nhìn qua S Dạ Họa nghĩa vô phản cố bóng lưng rời đi, một tiếng thở dài bất đắc dĩ quanh quẩn ở văn phòng, thật lâu không thôi. Sạ Cụ Dạ là Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go sự thật, tuyệt đối không thể bị S Dạ Họa biết. Trong này đã có đối Sạ Cụ Dạ thật sâu kiêng kỵ, dù sao cái kia tên tiểu quỷ cũng đã có nói, nếu để cho người thứ ba biết, tất máu chảy thành sông. Về phần nói cho phía trên một đại nhân vật, đây là cái kia tên tiểu quỷ ngầm cho phép, nếu không giờ phút này của học viện nên đón cũng không phải là một tờ phong thư, mà là nên đón chân chính nhân gian luyện ngục. Mà không nói cho S Dạ Họa một nguyên nhân khác, tự nhiên là Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go tại S Dạ Họa trong lòng địa vị. Giống như Mỹ Đỏ Dị Dạ ỷ rủ cụ là ôn mỹ tất đệ tử đắc ý, Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go tại S Dạ Họa trong lòng địa vị, cũng là không thua gì thân truyền đệ tử. Đồng dạng là làm học sinh, S Dạ Họa trong vòng một năm cùng Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go liền là đánh qua trọn vẹn hơn 30 lần. Ba cuốn vở ở Mỹ đã ba. Hắn dùng đến một trận lại một trận thực chiến rèn luyện lấy Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go bản năng chiến đấu. Mà cái này, hay là tại nệ dù hiệu trưởng điều ra Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go trong hồ sơ, nhìn thấy, có thể nói, cái này trước kia là không dám tưởng tượng. S Dạ Họa lão sư tính cách thế nhưng là mọi người đều biết, đây là một cái trời sinh tính lười nhác ra hỏa, như loại này thường thường cùng học sinh kịch đấu, cũng liền tưởng tượng. Đừng nói S Dạ Họa, dù là thích nhất cùng học sinh bắt chuyện mãi lão sư cũng sẽ không đi làm, quá được không bù mất, mà hết lần này tới lần khác S Dạ Họa cứ làm như vậy. Có thể nghĩ, Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go tại S Dạ Họa lão sư trong lòng địa vị, ngoài miệng không nói, hành động bên trong lại tràn đầy tán thành cùng chờ mong. Một ngày này, về đến nhà S Dạ Họa, mặc vào bình thường có mặt chính thức trường hợp trang phục chính thức, sửa sang lại một lần ăn mặc, sơ một cái tóc cắt ngang trán, thẳng đến Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ gia tộc trang viên mà đi. Nửa giờ sau, đối mặt với tại Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ gia tộc trang viên đại môn, dài cùng không dậy nổi S Dạ Họa lão sư, Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ gia tộc gia chủ tự mình đi ra nên tiếp. S Dạ Họa lão sư, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đỡ dậy S Dạ Họa lão sư, Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ gia tộc gia chủ thở dài nói, ta muốn đến đây tiếp về học sinh của ta, Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go cùng Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ mọ mọ. Trịnh Địa Hữu Thanh, nói năng có khí phách, càng là âm vang hữu lực. Thời khắc này S Dạ Họa lão sư trên mặt lộ ra thần sắc, đủ để khiến tất cả hắn dạy qua học sinh đều là kinh ngạc. Như thế chăm chú S Dạ Họa, chưa từng có ai từng thấy. Hồi lâu sau, S Dạ Họa lão sư chậm rãi từ trong trang viên đi ra. Hắn thành công, hắn một cái học sinh Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ mọ mọ chính miệng biểu thị, nguyện ý trở về vừa. Nhưng mà hắn lại thất bại, hắn khác một cái học sinh, hắn cái kia mong đợi nhất cùng kiêu ngạo học sinh, rời đi, đi một cái liền Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ gia tộc cũng không biết địa phương. Cao cao trên sân thượng, Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ gia chủ cùng quản gia đứng song vai, xa xa nhìn S Dạ Họa lão đạo mà đi bóng lưng. Hắn là một cái hảo lão sư. Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ gia chủ khẳng định nói. Đúng vậy, gia chủ, có lão sư như vậy, cũng khó trách của học viện có thể sừng sững trăm năm mà không ngã, đại tiểu thư giao cho bọn hắn, chúng ta cũng coi như có thể yên tâm. Đối với học viện rất là không ưa quản gia, cũng là khó được lối ra tán dương. Đáng tiếc a. Lắc đầu, gia chủ lựa chọn quay người rời đi, thẳng đến cuối cùng, gia chủ cùng quản gia đều là ăn ý không có nói tới Dạ Ổ Dọ Dụ Rủ Sen Go. Chương 320, nữ võ thần. Quật khởi. Mà giờ khắc này, Sen Go lại là một thân một mình tới một cái thành thị xa lạ. Cái thành phố này danh khí không đựng, nhưng lại có một cái lệnh Sen Go tương đối để ý trường cao đẳng. Là lấy, không nhà để về Sen Go lôi kéo dương hành lý, một người đến đây. Đông Chi Hua, Tây Chi Sải Kết. Có chút nỉ non một tiếng, đứng tại đường sắt cao tốc cửa ra Sen Go, ánh mắt phảng phất nhìn xuyên cả tòa thành thị, thăm dò đến từng cái mồ hôi cùng nước mắt sen lẫn thân ảnh. Sải Kết cao trung, làm danh giáo thứ nhất, càng là tới một mức độ nào đó bệ mỹ của học viện trường cao đẳng, có viễn siêu thường nhân tưởng tượng tàn khốc cùng nghiêm khắc, toàn ký túc chỉ là biểu hiện thứ nhất. Theo Mỹ Đỏ gì cái tiểu nha đầu kia nói, Sải Kết cao trung còn có một cái niên cấp bảng xếp hạng, học viện phong vân bảng. Nó tập tục có thể thấy được lốm đốm. Mà lúc này, Sải Kết cao trung, năm nhất sân huấn luyện. Từng cái thân mặc màu đen chế phục năm nhất học sinh cấp 3, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa một cái tóc lục thân ảnh. Đây là một cô gái, chuẩn xác mà nói, đây là một cái rất đẹp nữ hài. Thanh nhã hai con ngươi như nước đồng dạng tinh khiết, cái mũi mười phần duyên dáng, miệng như anh đào tiểu xảo, thật dài một đầu màu xanh lá mái tóc giống một đầu rủ xuống thác nước, thẳng khoác bờ mông. Nhưng chính là như thế một người mặc màu đen áo bó thiếu nữ, lại lệnh những này tầm cao khí ngạo năm nhất á ban sinh, nhao nhao đều là mặt lộ hoảng sợ. Sải Kết cao trung, cùng ngũ học viện tại phân lớp học rất là tương tự, đều là chia làm A, B, C, D các loại lớp. Với lại, cũng giống ngũ học viện đồng dạng, A ban cùng B ban là cái gọi là anh hùng khoa. Nhưng mà so với High School, A ban cùng B ban hai cái này lệnh Sải Kết cao trung danh chấn trung ngoại anh hùng khoa, nhưng lại có thường nhân khó có thể tưởng tượng tàn khốc cạnh tranh chế độ. Thực lực đẳng cấp phân chia chế, dựa theo Sải Kết cao trung khẩu hiệu của trường nói, thực lực mới là anh hùng khoa hoành hành một thế vô liếng. Cái này chế độ, đem nghiêm ngặt phân chia đẳng cấp của học sinh, lớp,

phảng phất lâm vào cứng ngắc trạng thái, sững sờ nhìn qua phía trước, tựa như là nhìn thấy cái gì không dám tin đồ vật giống như. Đám người hơi sững sờ, sau đó không tự chủ được lần theo Dạ Xi ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy, bụi mù tràn ngập trung tâm vụ nổ, một cái hình dáng lại là như ẩn như hiện. Nhưng mà đây không phải trọng điểm là cái này hình dáng tư thế, thật sự là làm cho người rất mơ màng liên miên. Hơi có chút kiến thức hơi nhiều người, còn tưởng rằng đây là một nữ nhân quấn quanh ở một cái nam nhân trên thân đâu. Nhưng lại tại cái này lúc, trung tâm vụ nổ một trận gió lên, bụi mù rút đi mấy phần. Vô số người sững sờ nhìn qua thoáng tán đi trong bụi mù hiện hiện hai bóng người. Một cái màu xanh lá tóc dài thiếu nữ như ngọc cánh tay chăm chú móc tại một cái thiếu niên tóc xanh trên thân, càng làm người tim đập thình thịch ra tóc chính là, thiếu nữ này phảng phất là cả người đều là dán tại thiếu niên tóc lam này trên thân, một đôi làm cho người miên man bất định cặp đùi đẹp viện như thủy xà đồng dạng chăm chú quấn quanh ở thiếu niên thắt lưng. Cái kia xuyên thấu qua màu đen quần bó phát họa ra tuyệt đẹp đường cong, đều làm không ít người hoài nghi thiếu niên tóc lam này đến tuột cùng có thể hay không thừa nhận này đôi chân kẹp eo sảng khoái, thậm chí riêng lẻ vài người đều là sinh ra lấy thân thay thế xúc động. Cảm ơn ngươi chạy đến, bất quá có ta ở đây chính là thời điểm, bạn gái của ta an nguy cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, rất là trong sáng, mang theo thiếu niên đặc hữu non nớt, lại tựa như một đạo sấm sét nện ở vô số trong lòng người. Nữ, bằng hữu, bạn, vô số người trong miệng một lời thanh âm, tựa như đất bằng nhấc lên kinh lôi, chấn người đầu váng mắt hoa. Chương 323, ố vua không ai. Nghỉ học. Đương nhiên, mị đỏ gì thế nhưng là ta đương nhiệm bạn gái. Thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một vòng đắc ý. Nói xong, Sengoku còn nhấc lên mị đỏ di huyền như tơ lụa giống như một đám tóc dài, tại đầu ngón tay thưởng thức. Nhìn xem phảng phất giống một cái mèo con nuốt ở thiếu niên tóc xanh trong ngực tuyệt mỹ thiếu nữ. Giang giác, giang giác. Vô số học sinh đều phảng phất nghe được bản thân tâm nát thanh âm. Càng có mấy cái biểu hiện khoa trương người, một tay bịt lồng ngực của mình, khó có thể tin nói. Mới vừa vặn trở thành trong lòng ta nữ thần, liền. Dạng này. Không có. Thương Thiên, không mang theo dạng này chơi a, nàng mới cao trung sinh. Tại không ít học sinh từng cái tình cảm giạt rào diễn dịch dưới, ngược lại là hòa tan không ít thương cảm không khí. Coi như cái này lúc. Phù phù một tiếng. Chỉ thấy một cái có lưu đầu đinh thanh niên một người đứng ở sẻn gỗ cách đó không xa, tới một cái gãy đôi thức túi đầu, lực lượng đáng sợ thậm chí làm hắn cái chán đánh xuyên đại địa, chán đều là tràn ra máu tươi. Cảm tạ ngươi đã cứu ta đồng học. Thanh khẩn thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. Ách. Sẻn gỗ hơi sững sờ, nhìn thật sâu một chút người thanh niên này. Gia hỏa này gọi là Dạ Lan a. Thật sự là một cái rất là đơn thuần gia hỏa. Cùng lúc hai con ngươi lưu chuyển tinh quang. A cấp cơ khống chế khí lưu, có thể khống chế chung quanh khí lưu, nhấc lên gió mạnh, một loại có thể xương đứng ở đỉnh điểm đáng sợ cấp. Chỉ là lưu chuyển lên trong lòng tin tức, Sen Gỗ lại là không nhịn được nghĩ đến cái kia tổ chức thần bí một cái giống như gọi hơi thở liêm gia hỏa. Hai người này cực tên rất là cùng loại, mặc dù tại biểu hiện bên trên một trời một vực, nhưng đối với cực miêu tả, lại là nói hùa. Đối với cái này, Sen Gỗ cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây là cực thời đại, cực ngàn ngàn vạn vạn. Nhiều như vậy cực bên trong không thiếu có nói hùa cực, nhưng mà cho dù là giống nhau cực, cũng lại bởi vì khai phát cùng tự thân hoàn cảnh nguyên nhân, từ từ có chỗ khác biệt. Với lại theo Sen Gỗ biết, có một ít thần bí bộ môn giống như đối cực nghiên cứu rất là thấu triệt. So như đồng dạng là khống chế khí lưu, dạng này bộ môn cũng sẽ càng thêm tỉ mỉ phân chia, là trên sự khống chế thang khí lưu, vẫn là khống chế khí lưu bên trong một loại nào đó, hoặc là ảnh hưởng hoàn cảnh, từ mà thay đổi khí lưu quy tích. Là lấy, Sen Gỗ chỉ là ngạc nhiên một cái, cũng không có làm hắn muốn. Mà vừa lúc này, ho kịch liệt bỗng nhiên phá vỡ không khí yên tĩnh. Một cái trần như nhộng thiếu niên, thẳng không nỡ nhìn từ trong bụi mù bò đi ra. Toàn thân huyết hồng, da thịt đều là bên ngoài lật, nhìn rất là thảm thiết, nhất là có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Thật xin lỗi, ta đánh giá thấp. Khục lấy máu, thiếu niên nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, toát ra thật sâu tự trách cùng hối hận. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Sen Gỗ liền là khoát tay áo ngắt lời nói: "Nhanh đi trị liệu a." Đối với cái này kém chút làm bị thương mị đỏ gì tiểu quỷ, Sen Gỗ thế nhưng là không có cảm tình gì. Chỉ là không có hảo cảm là một chuyện, cứu chữa lại là lệnh một chuyện. Mà cũng liền tại Sen Gỗ lời nói rơi xuống ngáy mắt, chán chảy máu dữ dạ sĩ cảm kích nhìn thoáng qua Sen Gỗ, một cái bắn vọt kéo đến cuồng thiết phụ cận. Cũng không chê cuồng thiết vô cùng thê thảm, một thanh ôm lấy cuồng thiết liền là hướng phía bên ngoài phóng đi. Cảm ơn, hôm nào chúng ta kết giao bằng hữu. Sảng khoái thanh âm quanh quẩn tại bát phương, lại lệnh không ít người đều là đôi mắt lấp lóe. Có thể lệnh Dạ Xi đưa ra kết giao bằng hữu, đây tuyệt đối là bị hắn công nhận ra hỏa. Chỉ là, Dạ Xi vì cái gì bắt đầu thấy, còn chưa thấy qua thiếu niên này xuất thủ, liền công nhận thiếu niên này đâu. Nghĩ như vậy, không ít người trong lòng đều là nổi lên nói thầm. Ngay tại lúc này, một thiếu niên nhìn xem sẻn gỗ khuôn mặt đột nhiên chấn động, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, còn không xác định xoa xoa mắt, xác định mình có phải là không có nhìn lầm. Dạ ổ rọ rọ rủ. Sen Gỗ, ứa thể dục tế vua không ai. Hít sâu một hơi thanh âm, đột nhiên quanh quẩn trong không khí. Nghe đạo thanh âm này, nhất là nghe rõ cái này một thanh âm bao hàm tin tức lượng, không ít người đều là khỏe miệng co giật. Nhìn về phía Sen Gỗ ánh mắt đều là mang theo mấy phần hoảng sợ. Dạ ố rõ rồ rủ Sen Gỗ, một cái chân chính quái vật, một cái không thua dạ sĩ quái vật, thậm chí không ít sạc cao trung người đều là khẳng định, dạ ố rõ rồ rủ Sen Gỗ so với dạ sĩ càng là thâm bất khả chắc. Mà theo dạ sĩ vừa rồi phản ứng, hắn giống như cũng là nhận ra thiếu niên này. Chỉ là vì cái gì ưa thiên tài học sinh vì sao lại chạy đến Sarkis cao trung? Không phải nghe nói ưa học viện khiến cho trong rừng hợp túc lại bị xâm lấn, một đám lao sư đang bể bổn túi bụi mà. Không chỉ là các học sinh nghi hoặc, không ít lao sư đều là nghi hoặc. Nhất là một cái lao sư liên hệ dưới cổng bảo an, xác định thiếu niên tóc lam này không có đăng ký, vụng trộm trượt lúc tiến vào, càng là trên mặt bất thiện. Khá lắm, gan là thật mập. Tuổi con nhỏ không học tốt, liền yêu đương, còn dám len lén lẹn vào Sarkis cao trung. Về phần ở tại thiếu niên tóc xanh trong ngực mỹ đỏ gì, mấy cái lao sư đều là mang tính lựa chọn làm như không thấy. Thật vất vả toát ra một thiên tài thiếu nữ, đau cũng không kịp đâu, làm sao nhịn tâm trách cứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Sarkis cao trung văn phòng, từng cái lao sư đều là cổ quái nhìn cách đó không xa thiếu niên tóc xanh. Ngươi, thôi học. Mang theo không dám tin, một cái lao sư lại là hỏi một lần. Nghe vậy, Sengo mang theo vài phần ngại ngùng nhẹ gật đầu. Nói thật ra, hắn không có ý định nói cái này. Dù sao đây cũng không phải là cái gì thể diện sự tình. Nhưng mà bọn này lão sư nhận định hắn ưa học viện thân phận, chết sống không đồng ý hắn mang mỹ đỏ gì ra ngoài tản bộ một vòng. Còn kéo ra cái gì, dị trường học không thể yêu đương, dạng này gặp quỷ quy tắc. Nếu như không phải thời gian quan trọng, Sengo còn thật muốn hỏi bọn họ một chút, đây có phải hay không là lâm thời định quy tắc. Ngay tại cái này lúc, một cái lão sư hướng về các lão sư khác ngáy mắt, các vị lão sư tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Khục khục. Làm ho khan vài tiếng, một cái giống như là thầy chủ nhiệm lão sư trong đám người đi ra, vỗ vỗ Sengo bả vai, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói: ta đồng ý ngươi mang mỹ đỏ gì đi ra thỉnh cầu. Nói xong, người lao sư này tiếp tục nói bổ sung: bất quá, ngươi nhớ kỹ, chúng ta nhưng không phải là bởi vì ngươi không phải ưa học sinh thân phận mới đồng ý, mà là ngươi tại mỹ đỏ gì nguy nan trước đó tế bảo vệ nàng, bảo vệ chúng ta Sarkis cao bên trong một thiên tài học sinh. Minh bạch. Sengo trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung cứng ngắc nhẹ gật đầu. Cùng là danh giáo, Sarkis cùng ưa thật đúng là trong bóng tối đấu lợi hại. Ngay cả hắn vụng trộm trượt như Sarkis cũng muốn bởi vì ưa học viện thân phận hào hào thẩm vấn một lần. Thật sự là có chút thao đản. Sớm biết hắn liền sớm chút nói, thôi học, còn không công dạy vò nửa ngày. Chương 324, cổ kim kiêu hùng. Sarkis hiệu trưởng. Hai bên đường phố, cây hoè cành lá rậm rạp, phảng phất chống ra từng thanh màu xanh lá bung rủ, dựng thành một cái liên miên không dứt lều che nắng. Người thật thôi học. Lều che nắng dưới, một cái tóc lục thiếu nữ hoạt bát tựa như một cái tinh linh, chạy đến tại trên đường phố đi tới, một trương anh đào giống như miệng nhỏ rụt rè chu, trên mặt đều là không tin thần sắc. Nhưng mà nhìn qua thiếu niên tóc xanh không làm thật giả biểu lộ, thiếu nữ hơi sững sờ, đã ngừng lại bước chân. Thần sắc mang theo vài phần bối rối. Thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe vậy, Sengo trên mặt dập dờn ra một vòng ý cười, một tay vung lên thiếu nữ một đám khoác lên khỏe mắt sợi tóc, nhàn nhạt mở miệng nói: chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi cảm thấy ta sẽ có rảnh rỗi tới tìm ngươi sao? Nói xong, Sengo một tay nắm lại thiếu nữ giống như ngọc phấn non tay, cũng không cho thiếu nữ tiếp tục cơ hội nói chuyện, lôi kéo nàng liền hướng về phảng phất không có cuối đường đi chạy tới. Trong lúc nhất thời, gió nổi lên ảnh đãng, chạy thiếu nữ không có ghim lên tóc lục uyển như tơ lụa, tại bầu trời kéo đạo đạo trong suốt, gây vô số người ánh mắt lấp lóe. Tốt một thiếu nữ, nhưng mà không ít người qua đường dưới ánh mắt rồi thoáng nhìn thiếu nữ bị nắm tay, đều là chua chua nghĩ đến cải trắng tốt đều là bị heo ủi. Nhưng mà cái này chua chua ý nghĩ đang ánh mắt kéo đến thiếu nữ bên cạnh nam sinh lúc, những người này trầm mặc. Thiếu niên môi sắc phi nhưng nhếch miệng lên mềm mại ý cười, tựa như hồng vũ bay xuống ngọt đường như mật. Lão phu thiếu nữ tâm đều sắp bị hòa tan. Đương nhiên đây là một cái không lớn tiểu nữ hài phát ra cảm thán, mà nói lời nói lại là trên mạng lưu truyền một cái tiết mục nhỏ. Mặc dù trong lời nói có khuyết đại chi ngại, nhưng không thể không thừa nhận, đứng tại nàng cái góc độ này, nhìn qua xa xa thiếu niên, bên mặt hình dáng uyển như đao gọt bình thường, góc cạnh rõ ràng bên trong lại là không mất nhu mỹ, có lẽ là kiếm đạo tu hành có thành tựu nguyên nhân, thiếu niên còn có một loại nói không rõ, đoán không ra chắc tuyệt khí chất, làm nàng nhịp tim đều là nhanh mấy nhịp. Chỉ là lại nhìn một cái thiếu niên bên cạnh thiếu nữ tóc lục. Thiếu nữ này bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, không phải nàng không đủ ưu tú, mà là trên cái thế giới này, có tình lữ quá mức khi dễ người. Muốn chen chân đều không có cái gọi là dũng khí. Dù sao, có nhân sinh đến liền là đến đả kích người khác. Mà liên tại sẻn gỗ khó được bồi tiếp mỹ đỏ dị cùng một chỗ tản bộ thời điểm, Sarkis cao trung cũng là khó được mở lên một trận hội nghị. Mà nó chủ yếu hội nghị tham gia nhân viên, rõ ràng là năm nhất từng cái lao sư cùng Sarkis cao trung đương đại hiệu trưởng. Sarkis cao trung đương đại hiệu trưởng là một cái tuổi qua 50 lão nhân, mặc chính là một thân tây trang màu đen, chống một căn quả trượng. Nhưng mà như vậy a một cái lão nhân, tại đi vào phòng họp thời điểm, lại lệnh phòng họp đều là an tĩnh nửa ngày. Các ngươi tiếp tục. Thanh âm bình thản, lại toàn bộ phòng họp các vị lao sư đều là cúi xuống đôi mắt, tiếng nói chuyện đều là hạ thấp rất nhiều. Làm sao hiệu trưởng đều là kinh động đến? Không ít lao sư đều là lo sợ bất an nghĩ đến. Sarkis cao trung không thể so với ưa, tại cái này chỗ cao trung, hiệu trưởng từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật truyền kỳ. Chính là cái này vị lão nhân lấy sức một mình chống lên Sarkis cao trung, cũng chính là hắn, đem Sarkis cao trung đẩy lên một cái mới đỉnh phong. Thúc đẩy đông chi ưa, tây chi Sarkis thần thoại. Có thể nói Sarkis cao trung hiệu trưởng tuyệt đối là Sarkis cao trung kình thiên một trụ, nói một không hai chủ nhân. Hồi lâu sau, Sarkis cao trung hiệu trưởng có chút nhíu mày. Ưa cái kia gọi dạ ổ rọ rồ rủ sẻn gỗ tiểu quỷ, thế mà thôi học sao? Nghĩ như vậy, lão nhân này lại là toát ra một vòng không giận tự uy, lệnh văn phòng đều là bị đè nén ba phần. Nếu là Sẻn gỗ giờ khắc này ở nơi này nhìn thấy lão giả này, chắc chắn ngạc nhiên vạn phần. Không vì những thứ khác, chỉ vì lão nhân này tướng mạo tuy là bình thường, lại là có một cỗ khó nói lên lời bá khí. Cái này bá khí không phải dáng vẻ cái cỡm, mà là một loại bẩm sinh khí chàng. Dùng đến Sẻn gỗ kiếp trước lời mà nói, người này tựa như phong vân bên trong thiên hạ sẽ chi chủ hùng bá, trên thân mang theo một cỗ không hiểu sát khí, cũng giống dây sắt ngay cả sông hoành giáo làm thơ, dám cùng người trong thiên hạ là địch thời cổ kiêu hùng Tào Tháo. Loại người này không phải đương thời nhân kiệt, liền là cổ kim chi kiêu hùng. Cũng thế, sải cất cao trung có gần như khắc nghiệt kỷ luật, tựa như quân sự hóa quản lý, làm một cái không có chân chính đỉnh cấp anh hùng, lại là có thể nâng lên nửa cái trường cao đẳng truyền kỳ danh giáo, không có một cái nào chân chính bá khí nhân vật, làm sao có thể hùng cứ một phương đâu. Ba cuộn vợ ở mi đại ba. Nửa ngày về sau, tay của lão giả chỉ chậm rãi ở trên bàn làm việc chụp vang, tựa hồ tại trầm tư. Đối với giả ổ rõ rồ rủ sen gỗ, hắn cũng là có nghe thấy. Không, phải nói đối với ngôi trường cao đẳng thiên tài học sinh, hắn đều là có chỗ chú ý. Với lại hắn từ trước đến nay có mắt nhìn người, vẹn vẹn từ trong tấm ảnh hắn liền ẩn ẩn cảm giác, thiếu niên tóc lam này hai đầu lông mày có một vòng ngạo khí. Không phải tuổi nhỏ thiên tư hơn người kiệt ngạo, cũng không phải cậy tài khinh người cuồng ngạo, mà là một loại giống như là không cho phép tồn tại trên đời ở giữa vênh váo hung hăng, nhưng hắn đương thời không có làm suy nghĩ nhiều. Dù sao thiếu niên kia là ưu học viện thiên tài học viên, tới một mức độ nào đó, cùng hắn tám gậy che đánh không đến bên cạnh. Nhưng hôm nay thiếu niên này lựa chọn nghỉ học, hắn ngược lại là có thể làm chút văn chương. Tuy nói không đến mức chèn ép, gần đây bởi vì ôn mỉ tật gia nhập, lại phát thịnh vượng ngôi trường cao đẳng, nhưng cho nệ dù lao ra hỏa kia tim thêm nột ngạt cũng là tốt. Nghĩ tới đây, lão giả cũng là trong lòng có một chút số, ngước mắt nhìn một vòng chờ đợi hắn lên tiếng từng cái lão sư, trầm giọng nói: "Giúp ta liên lạc một chút thiếu niên kia, ta muốn nói chuyện với hắn một chút." Nói xong, lão giả chống quải trượng chậm rãi đi ra phòng họp, chỉ là lưu lại mấy chục cái hai mặt nhìn nhau sắc lão sư. Mặc dù biết lão giả rất có thể sẽ muốn gặp vị thiên tài kia thiếu niên, nhưng chân chính nghe được lại là một chuyện. Dù sao, một cái chỉ là có bạc mệnh thiên tài học sinh, mà một cái khác lại là trăm năm danh giáo sắc hiệu trưởng, thân phận này có chút trên lệch a. Nhưng mà ngồi ở phòng họp thầy chủ nhiệm giống là nghĩ đến cái gì, cười khổ giải thích nói: "Xem chừng một đoạn thời gian trước của học viện bởi vì ôn mỉ tật gia nhập, bành trướng lợi hại, đem lão gia tử khí không nhẹ." Nghe vậy, còn lại lão sư cũng là khẽ miệng co giật. Người nào không biết, vừa học viện cùng bọn hắn Sarkis cao trung một mực trong bóng tối so sánh lấy kình, không chỉ là học sinh cùng lão sư, liền ngay cả hiệu trưởng của bọn hắn cùng cái tính khí kia rất tốt nghề dù hiệu trưởng, cũng là có chút điểm mình tranh ám đấu dấu hiệu. Chỉ là, bởi vì ôn mỉ tật nhậm chức của, bọn hắn Sarkis một lần bị ép không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải gần đây vừa liên tiếp xảy ra chuyện, sợ là vừa học viện đều muốn bị Sarkis cao trung giẫm lên dưới chân. Chương 325, mỹ nhân đi tắm. Sarkis bạo tẩu lão sư. Trời chiều, muốn ngã, cuối cùng một hơi ấm áp hả? Chôn vùi tại tòa thành thị này một tòa nhà cao tầng bên trong. Ánh nắng biến mất, theo nhau mà đến chính là cái thành phố này đêm, nhưng mà cái thành phố này đêm lại là đèn đuốc điểm điểm giấy lên. Nhìn một cái dưới nhà cao tầng đủ mọi màu sắc đèn nghe ông xuyên thành đèn đuốc hành lang, phản phất giống như từng đầu ngũ thải ban lan trường lòng triển lộ dáng người, Sengo cũng là trong lòng thầm khen. Thành thị xa lạ luôn có một lần độc đáo trải nghiệm. Đáng tiếc, như thế cảnh đẹp lại là vô phúc tiêu thụ. Chậm rãi kéo lên màn cửa, chúng khăn tắm Sengo đầu gối ở trên gối đầu, cười không ngớt nhìn thoáng qua cách một cái pha lê. Nơi đó có một bóng người xinh đẹp tấm dịch chẳng qua, lướt nước cấp thân. Tuy là cách một cái không thấu pha lê, lại là càng làm cho người ta miên man bất định. So này trước mắt mỹ nhân sắp đi tắm, đèn bên ngoài lộng lẫy, lại thế nào nhiễu loạn Sẻn gỗ tâm tư đâu. Dù sao, cảnh đẹp thường có, nhưng dạng này đi tắm chi cảnh, lại là gặp một lần thiếu một lần. Nhất là nhà này nhà cao tầng thứ 78 tầng vẫn là Sẻn gỗ danh nghĩa tài sản thứ nhất, nhìn cảnh đẹp cơ hội cũng không ít. Sẻn gỗ, ngươi thật cho Sarkis cao trung bắt chuyện qua sao? Xấu hổ thanh âm, làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo mông lung thân ảnh dẫn vào dốc rách nước chảy tới đánh vào huyện như thác nước giống như tóc dài bên trên. Chào hỏi, an tâm. Nói xong, Sẻn gỗ giơ tay lên đầu điện thoại, nhìn qua cái kia lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức, cũng là khỏe miệng có giận. Chẳng phải ngoặc chạy bọn hắn cao trung nữ sinh, thuận tiện chuẩn bị qua đêm mà. Về phần như thế phụ trách, giao đấu hơn 10 điện thoại mà. Ở trường cao đẳng cũng không có dạng này phụ trách a. Xoa, xoa. Ngón tay hoạt động, thuận tiện lấy đem bắn ra tin tức cũng là đi vòng quanh, hiện tại Sẻn gỗ đều có điểm hối hận cho bọn hắn lưu lại số điện thoại. Coi như cái này lúc, Sẻn gỗ lại là sắc mặt biến hóa, chợt ra tay chỉ có chút dừng lại. Không phải liên quan tới mì đỏ gì đồng học. Thoáng nhìn mấy chữ này Sẻn gỗ, lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng gõ màn hình. Trong chốc lát, một đầu hoàn chỉnh tin tức hiện lên ở Sẻn gỗ trước mắt. Không phải liên quan tới mì đỏ gì đồng học, là chúng ta Sarkis cao trung hiệu trưởng muốn cùng người gặp một lần. Tin tức không dài, nhưng có thể nhìn ra phát tới người, tâm tình hẳn là sẽ không quá tốt, đứt quãng, thậm chí còn có lỗi chính tả. Cũng thế, giao đấu hơn 10 điện thoại một cái không tiếp, phát mấy chục cái tin một cái cũng không trở về. Nói xong mang theo mỹ đỏ gì chỉ là bên ngoài trượt một vòng, ban đêm trở về Sarkis cao trung. Kết quả đến nửa đêm cũng vẫn là không có kết cục. Đừng nói bọn hắn những này trường kỳ làm nhân sư giải, nói một không hai giống như là huấn luyện viên đồng dạng lão sư, liền là một người bình thường cũng là sợ khí ra nội thương a. Gặp ta? Gặp ta làm gì? Sengoku chân mày hơi nhíu lại, hai đầu lông mày ẩn ẩn nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Sai Cật Cao trung hiệu trưởng luôn luôn thanh danh không hiển hách, dù là hắn chỉ huy đặc sĩ tại chỉnh lý các đại trưởng cao đẳng tư liệu lúc, đối với Sai Cật Cao trung hiệu trưởng đánh giá cũng chỉ là nhất đại truyền kỳ, chí khí không giảm năm đó. So với Ngũ học viện nghệ dù hiệu trưởng bản thảo sơ bộ đại luận đánh giá, liền thân cao, ba vòng, thậm chí nghệ dù hiệu trưởng chủng loại đều liệt kê ra đến, cái này 10 cái chữ đánh giá có thể nói tinh luyện tới cực điểm. Bất quá, mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng Sẻn Gỗ vẫn là ngón tay khẽ run, hồi phục một câu, phát tới. Mà cùng này cùng lúc, năm nhất lao sư văn phòng. Một kinh hỉ giống như là muốn nhảy dựng lên thanh âm đột nhiên nổ vang. Hắn trở về, hắn trở về. Nghe vậy, còn lại lao sư đều là nhao nhao chấn động, kích động vây quanh. Không thể không nói, cái kia tóc xanh tiểu quỷ thế nhưng là đem bọn hắn khí nhanh muốn điên rồi. Trọn vẹn cả ngày, giống là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, ngay tiếp theo bắt cóc bọn hắn Sakis Cao trung thiên tài học sinh. Càng thêm mấu chốt chính là, hiệu trưởng còn một người ngồi tại hiệu trưởng thất, lặng lặng các loại lấy bọn hắn bên này cùng Sẻn Gỗ liên hệ đâu. Nếu không phải Sẻn Gỗ không phải bọn hắn Sakis Cao trung học sinh, bọn hắn thật có một loại đem hắn tươi sống lột ra xúc động, để hắn trải nghiệm cái gì gọi là Sakis Cao trung địa ngục thức huấn luyện. Trời mới biết để hiệu trưởng chờ tới bây giờ, bọn hắn những lao sư này là tiếp nhận lớn bao nhiêu áp lực. Cái này cùng xí nghiệp nhân viên, để bọn hắn phía sau màn đại bột một mực chờ đợi, một cái đạo lý. Dù sao Sakis Cao trung lão sư đều không phải cái gì đỉnh cấp tờ rồ hệ rồ, nói thật dễ nghe điểm, Sakis Cao trung lão sư đều không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng không có cái gì lực lượng, có thể thẳng tắp sống lưng cùng hiệu trưởng nói chuyện. Chỗ đó giống Ngũ học viện bên kia, đỉnh cấp tờ rồ hệ rồ một đồng lớn, chỉ đòi lý do đứng ở chân, giống mãi như vậy lão sư, liền dám dắt cuống họng đối nể dù hiệu trưởng giống. Chỉ là cái này vẻ mừng như điên thần sắc, tại một cái lão sư ấn mở tin tức, nhìn thấy tin tức bắn ra cái kia mấy chữ thời điểm, ngây ngẩn cả người. Biết, đơn giản ba chữ cứ như vậy lặng lặng nằm tại tin tức khung bên trong. Thậm chí những lão sư này não hải đều là nổi lên một cái thiếu niên tóc xanh hứng hở, tàn mạn hồi phục dáng vẻ. Uy, uy, quá mức đi, vừa rồi còn chưa tính, khi hắn không nhìn thấy tin tức, điện thoại yên lặng, nhưng bây giờ rõ ràng là thấy được, hắn thế mà cứ như vậy qua loa. Một cái tính tình có chút nóng nảy lão sư, rát cuống họng quát. Nghe vậy, còn lại phần lớn giáo sư đều là lông mày nhíu lại, hiển nhiên ý kiến đều là khó được đạt thành nhất trí. Các ngươi còn muốn thế nào? Một cái nhỏ giọng nói thầm, đánh gãy không khí nháy mắt lặng im. Đương nhiên là hảo hảo giải thích, vì cái gì muộn như vậy còn không mang theo mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ trở về, vì cái gì cả ngày không trở về tin tức, lúc này mới có một cái dáng vẻ học sinh thôi đi. Tính tình nóng nảy lão sư thẳng thắn hét to nói. Nhưng mà một lát, nhìn thoáng qua những người khác muốn cười mà không có ý tứ cười thần sắc, người lão sư này khỏe miệng có chút run rẩy, lực lượng đại giảm, nhỏ giọng nói. Thế nào? Hắn không phải chúng ta Sakis Cao trung học sinh. Một cái lão sư tận lực làm mình bình thản trả lời. Tên này tính tình nóng nảy lão sư lông mày hơi nhíu, ẩn ẩn có thể nhìn ra hắn lúc này sắc mặt cứng ngắc. Hồi lâu sau, giống như là cố tình gây sự, tên này tính tình nóng nảy lão sư vô bàn một cái, mặt giận dữ quát. Vậy liền để hắn làm học sinh của ta. Không khí tựa như lâm vào yên tĩnh như chết, các vị lão sư đều là hơi sững sờ, một lát giống là nghĩ đến cái gì, các vị lão sư đều là không hẹn mà cùng cười quỷ dị âm thanh. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi cái này đại khái, thế mà cũng sẽ có tốt như vậy chủ ý. Không sai, không sai, nếu là tên tiểu quỷ này làm vì học sinh của chúng ta. Chúng ta muốn làm sao nắm hắn, còn không phải từ chúng ta định đoạt. Hừ hừ, ta một mực còn tại tìm đau đầu đồng dạng học sinh, nhưng mới vẹn vẹn một năm, hơn phân nửa học sinh đều là bị san bằng góc cạnh, giống dạ ổ rọ rồ rủ sèn gỗ dạng này có tính tình chủ nhân, ta còn thực sự là rất ít nhìn thấy. Chương 326, Kiểu Diễm. Lão nhân. Sải Cật Cao trung lúc này chuyện phát sinh, sèn gỗ thế nhưng là không biết. Cho dù biết, xem chừng cũng sẽ không để ý. Dù sao thế sự nếu là tận theo người nguyện, bọn hắn cũng không phải là Sải Cật Cao trung lão sư đơn giản như vậy. Mà lúc này Sen gỗ chỗ phòng ngủ lại là có một phen đặc biệt gợn sóng. Thường nói mỹ nhân đi tắm ảnh lờ mờ, la cầu sa mỏng nửa che ngực. Mỹ đỏ gì mặc dù không có la cầu sa mỏng nửa che ngực, nhưng ở Sen gỗ tự tiện làm chủ dưới cũng là chỉ có một kiện đơn bạc sa y, như ẩn như hiện. Người cái tên này chăm chú nắm chặt trong tay nửa thấu quần áo, mỹ đỏ gì trên mặt giống như là chân trời hỏa thiêu mây, làm nổi bật màu đỏ bừng. Ai có thể nói cho nàng vì sao lại có kỳ quái như thế quần áo, nửa ẩn nửa hiện, còn có chút hút nước, nàng vừa mới tắm rửa xong, còn không có làm. Như sữa mỡ ngọc da thịt trắng đoán lại là cùng quần áo dính ở cùng nhau. Từ xa nhìn lại, liền cùng. Cũng chính là trước người người là Sen gỗ, thay cái những người khác, nàng liền đi ra đều không nguyện đi ra. Nhìn thoáng qua giống như nụ hoa chấm nở, hương khí bốn phía mì đỏ gì, Sen gỗ cười khẽ, mang theo vài phần treo chọc giải thích nói. Chỉ có như thế một loại. Nói xong, Sen gỗ từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kỳ quái ý tứ, thân hình thoát một cái, kéo đến mì đỏ gì phụ cận. Không thể không nói, thời khắc này mì đỏ gì rất là có hương vị. Một đầu như thác nước tóc lục tán tại sau lưng, màu trắng viền ren dây đem một chùm nhỏ phát treo bên thai bên cạnh, trên thân bảo bọc một kiện áo mỏng, ẩn ẩn có giọt nước trượt xuống. Còn không đợi mì đỏ gì cô nàng này phản ứng, Sen gỗ lại là trên dưới đủ tay. Không lâu sau đó, quần áo rơi xuống đất, đầy dây thanh tự hoa lệ, thon dài dục thể đều là xinh đẹp yêu kiều. Một đêm tiểu diễm, Sen gỗ còn tốt, mì đỏ gì cô nàng này lại là dày vò quá sức. tựa như lỗ sạch bé thỏ trắng co quắp tại thật to tịch lặng yên nghị trên giường một góc, bình yên chìm vào giấc ngủ. Thấy thế, Sen gỗ cưng chiều vén lên che chắn tại Mỹ Đỏ Di tầm mắt mái tóc, sau đó cho nàng đắp lên một tầng cái chén. Lặng yên không tiếng động bỏ xuống giường, đi tới ban công. Sen gỗ ở cái này một cái phòng xếp, bốn thất một phòng khách, có hơn 200 mét vuông lớn nhỏ. Mặc dù so ra kém đã từng biệt thự, nhưng đối với Sen gỗ một người mà nói, lại là dư xài. Mà ban công cùng phòng ngủ của hắn cách xa nhau số cái gian phòng, ngược lại là cách rất xa nhau, sẽ không quấy nhiều đến Mỹ Đỏ Di cô nàng này. Nhìn chăm chú dạ không, Sen gỗ theo bản năng muốn quất một điếu thuốc, tiêu khiển. Đáng tiếc, kiếp này còn không có đã hút thuốc, ngay cả khói đều không, chỉ có thể đối không khí uống một mình tự uống. Thật lâu, lắng lại trong lòng sao động Sen gỗ, lấy ra điện thoại, liếc qua Sakis lao sư phát tới liên tiếp dãy số, khỏe miệng hơi nhếch. Thật sự là cuốn người. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Sen gỗ vẫn là không có nhịn xuống gọi tới. Giờ phút này chính vào 2 giờ sáng, tiếp không đến, liền coi như bọn họ vận khí không tốt. Đừng hy vọng Sen gỗ sẽ lại đánh tới. Về phần nhận được, Sen gỗ liền toàn bộ làm như cầu cái việc vui, đêm hôm khuya khoắt hắn ngược lại là có chút chờ mong. Cái này sẽ hiệu trưởng sẽ giảng thứ gì? Đô, Diễu. Quen thuộc tiếng điện thoại chậm rãi tại trong đêm tối vang lên. Là ngươi sao? Dạ ổ rõ rồ rủ Sen gỗ. Hùng hậu nhưng lại mang theo mấy phần bá khí thanh âm trong chốc lát từ điện thoại một chỗ khác truyền đến. Sen gỗ trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, lớn như vậy ban đêm, lại phảng phất có đoán trước đồng dạng hắn sẽ gọi điện thoại tới giống như. Gia hỏa này, giống như có chút ý tứ. Nghĩ như vậy, Sen gỗ lại là liếm môi một cái, rêu rêu nói: "Lão gia tử, lớn như vậy ban đêm, còn chưa ngủ sao? Lão phu chờ ngươi nửa đêm." Nhưng nhìn ngươi ngược lại là trải qua không tồi. Ngay thẳng như vậy đẩy ra chủ đề, lệnh Sen gỗ cũng là mặt mo đỏ ửng. Lúc này, hắn thật nghĩ đối một câu, người tuổi trẻ thế giới, ngươi lại không phải là không có trải qua. Có thể nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là đem câu này lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Đối một cái xa lạ lão giả, như thế trêu chọc, hắn cũng là có chút ngượng ngùng. Bất quá lão giả đã như thế không chiếu cố người tuổi trẻ tinh thần cùng nhục thể song trọng sinh hoạt, cái kia Sen gỗ cũng không cần kiêng kỵ cái gì, đi thẳng vào vấn đề nói. Lão nhân gia, nghe nói ngươi tìm ta. Đúng vậy. Có chuyện gì không? Không có chuyện, ta liền ăn tỏi rồi. Nói gần nói xa đều là không kiên nhẫn. Nhưng mà ra ngoài ý định, cho dù là một cái đối với hắn không có chút nào tôn kính tiểu quỷ, lão giả thanh âm vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào cái gì hóa vờ, bình tĩnh tựa như một cái đầm hồ sâu thăm thẳm, ẩn ẩn thâm bất khả trắc. Ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đây không phải trò chuyện. Còn không đợi Sen gỗ nói xong, lão giả nhàn nhạt thanh âm lại một lần truyền tới. Gặp mặt nói chuyện. A. Dứt lời, Sen gỗ đột nhiên cúp điện thoại. Cầm di động nhìn xem không có đã gọi đến dấu hiệu số điện thoại, Sen gỗ khỏe miệng hơi vện. Không thể không nói, rất lâu không nhìn thấy như thế làm hắn cảm thấy hứng thú lao nhân. Hắn đều cố ý khiêu khích, thậm chí ra vẻ tư thái, giả bộ trở thành một cái chỉ tài ngạo vật tiên tài thiếu niên, nhưng lão nhân này thế mà còn là như thế bình thản, trong lời nói không có lộ ra nửa phần cảm xúc. Dạng này lao nhân không đi thấy tận mắt gặp, ngược lại là sẽ khá là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Sen gỗ đối ngày mai hành trình quy hoạch lại có chút mới an bài. Mà cùng ngày cùng lúc, tại tòa thành thị này một cái trạch phòng, một người mặc áo choàng tắm lao giả chính ngồi quỳ chân tại một cái khay trà trước. Một chén trà ấm, hai cái chén trà, nhiệt khí bốc hơi bên trong, cũng là chiếu rọi một cái giản mua gương mặt. Lao giả nghiêm nghị, tựa như dậy gợn hàn tinh, một đôi hám sâu tại trong hốc mắt tông màu nâu con mắt, đều là thâm thúy. Gọi là dạ ố rọ rồ rủ Sen gỗ mà. Thật sự là một cái rất thú vị tiểu quỷ. Không biết, ngươi nhìn thấy ta bản thân thời điểm, còn có thể hay không như thế chậm rãi mà nói. Nghĩ như vậy, lão giả trên trán dãi dầu xương gió nếp nhăn tựa hồ trong nháy mắt này giãn ra. Già nua khỏe miệng đều là lộ ra một tia đã lâu hiền lành, nhưng mà nhìn thật kỹ, cái này một vòng hiền lành bên trong lại cất giấu không giận tự uy bá đạo, để người gặp đều là không từ sinh lòng sợ hãi. Lão gia, ngày mai phải chăng có những an bài khác? Sau lưng lão giả cửa gỗ bên ngoài, một cái theo lão nhân này mấy chục năm người hầu ẩn ẩn ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi thăm đến. Có chút ít biến động, xế chiều ngày mai sẽ kết phòng hiệu trưởng, lão phu muốn tiếp đãi một cái kia gọi dạ ổ rõ rồ rủ Sen gỗ tiểu quỷ. Nghe vậy, người hầu này trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần ngạc nhiên, tiếp đãi một tên tiểu quỷ. Cái gì tiểu quỷ đáng giá, một ngày trăm công ngàn việc sẽ kết hiệu trưởng, tự mình đưa ra thời gian đi tiếp đãi. Cho dù là năm nhất tân sinh bên trong thanh danh hiển hách giả sĩ, cũng không thể nào. Tựa hồ nhìn ra người hầu ý nghĩ, lão giả hai con ngươi ngưng lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh quang. Tên tiểu quỷ này cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong, lão giả bưng lên một cái chén trà, uống một mình tự uống, tự lẩm bẩm. Gần đây, liên quan tới hắn tin tức, quốc gia toàn diện phong tỏa, cũng không biết là duyên cớ nào, có lẽ là cấp trên một ít lão bất tử để mắt tới hắn đi. Ngay cả lão phu quyền hạn đều là điều không ra hồ sơ. Hừ hừ. Chương 327, Sải Kịch Phong Vân. Không giống với trước đó Sen gỗ. Sáng sớm mang theo Mỹ Đỏ Dì ăn xong điểm tâm Sen gỗ, liền là tại Mỹ Đỏ Dì phụ dì cả tạ thỉnh cầu dưới, đi lên đưa nàng trở về phòng học con đường. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng đối với Sải Kịch cao trung học sinh mà nói, loại này ngày nghỉ chỉ là đủ bọn hắn thở một ngụm, xa xa chưa nói tới buông lòng trình độ. Là lấy, khi Sen gỗ mang theo Mỹ Đỏ Dì đi vào một cái phòng học thời điểm, trọn vẹn mấy chục hai mắt ánh sáng kinh ngạc nhìn sang. Trở về rồi sao? Mỹ Đỏ Dì. Cái này lúc, một cái ngồi tại lão sư trên bục giảng, đối diện đi tới. Nói xong,

rất không tệ thể thuật. Sen gỗ đưa tay đãng đi nữ hải một đạo đá ngang, cùng lúc thân hình kéo về phía sau, tránh đi nữ hải một đạo lên gối. Bất quá nói thật, cũng không biết có phải hay không là cố ý, cô gái này xuất thủ càng ngày càng xảo trá, vậy mà hướng về hắn phía dưới đã tới. Mặc dù không sợ, nhưng Sen gỗ cũng không muốn cái chỗ kia lọt vào cô gái xa lạ đang cơm. Mà liên tại Sen gỗ suy nghĩ bay múa thời điểm, làm năm thứ hai học sinh, tuyên bố càng là hiện hách Kami, giờ phút này trên mặt cũng là tràn ngập một tầng thật mỏng đỏ ửng. Đây cũng không phải là thẹn thùng, mà là thực sự nổi giận. Gia hỏa này, làm sao thể thuật cũng mạnh như vậy? Nội tâm đoán khí càng phát ra hoán trách, cả mỹ ra tay cũng là càng phát ra không có cố kỵ. Vốn đang nhìn xem thiếu niên này dáng dấp không tệ phân thượng, lưu một phần tình, nhưng hiện tại xem ra, đều là nàng tự mình đa tình. Cũng liền ở đây lúc, cả mỹ sắc mặt biến hóa, nàng cái kia ít có người đụng vào chân hồi đột nhiên bị một cô cự lực kèm ở. Gia hỏa này, trong lòng hơi cáu, cường đại thể thuật lại làm nàng trước tiên biến báo. Bá. Thiếu nữ một cái khắc mảnh khảnh chân trong chốc lát xoay chuyển. Từ xa nhìn lại thiếu nữ hai chân tựa như hóa thành một cái kéo, lang lệ phi thường. Chương 329, Sải Kết Cuồng Hoan. Thinh Yến, chân như song rào kéo, thẳng đến thủ cấp. Đối mặt với cái này ẩn ẩn thâm bất khả chắc thiếu niên tóc xanh, cả mỹ cũng không còn cách nào bảo trì trước đó lạnh nhạt, nột ngạt thật lâu huyết dịch cũng bắt đầu lại lần nữa sôi trào. Rất lâu không có trải qua loại này khoảng cách gần chém giết, so với Sải Kết cao trung huấn luyện giống như đánh nhau, loại này chiến đấu mới làm người nhiệt huyết sôi trào. Tuy là nữ tử, nhưng cả mỹ đối khát vọng chiến đấu, thế nhưng là không thể so với nam nhi ít. Nhưng lại tại Cami, chân hóa song dao, đang muốn thẳng đến tóc xanh thủ cấp thời điểm, Cami phảng phất đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, huyết hồng khuôn mặt thoáng như áo khoác ma. Chỉ thấy thiếu niên tóc lam kia một cước điểm tại mặt đất, cái chân còn lại lại là như cọm bạ triển khai. Mà hoàn toàn công bằng, thiếu niên tóc xanh chân thẳng đến Cami song cởi bên trong khe. Nói đùa sao? Cami trên mặt hiện lên một vòng bối rối, mong muốn lấy thiếu niên tóc xanh không núp nhích biểu lộ, Cami răng ngà đều phảng phất cắn nát. Gia hỏa này, cũng không biết nàng là một cái nữ hài tử mà. Trong lòng oán khí chính muốn trùng thiên. Thiếu nữ song chân đột nhiên chăm chú tất cùng. 3. To lớn lực đạo, lệnh thiếu nữ đại chúng nấy bên cạnh đều là đột nhiên một trận run rẩy, ngay sau đó, thiếu nữ hóa thành một phát pháo đạn thẳng bắn thẳng về phía phương xa. Nhưng so với đau đớn trên thân thể, thiếu nữ nội tâm đều là kém chút sụp đổ. Kém một chút, liền kém một chút. Nhưng tức chính là dạng này, thiếu nữ bị đá bên trong đầu gối bên cạnh đều là đau rát. Cái này tên đáng chết. Sắc mặt đều là khí trắng bệnh, thiếu nữ trên không trung liên tục lộn mấy vòng tan mất lực đạo. Nhưng mà chân không tự giác run rẩy, vẫn là làm nàng người này đều phảng phất quân mình. Nhất là cảm thụ được từng đạo nhìn sang đồng tình mà ánh mắt đùa cận, thiếu nữ thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ai ra, gia hỏa này sẽ không đá phải. Đừng nói mỏ, hẳn là chỉ là đá phải đầu gối. Nơi đó giải thích thế nào cả mì học tỷ hiện tại run rẩy. Ngậy. Bên hai không ngừng quanh quẩn lên thanh âm, lệnh thiếu nữ càng là xấu hổ giận dữ, ngay cả ngực đều là khí trên dưới chập trùng. Nhưng thiếu nữ bay đi, cũng không có vì chiến đấu vẽ lên dấu chấm tròn, ngược lại giống như là cuồng hoàn tín hiệu, tóc vàng lão sư cùng cái đầu kia phát che lại một con mắt nam tử, lại là theo nhau mà tới. Nho nhỏ hành lang lại là vang lên từng tiếng nguyện như tiếng sấm nổ vang. Mà liên tại loại này thoải mái chập trùng trong chiến đấu, một đạo thanh âm kỳ quái bỗng nhiên từ trên trần nhà truyền đến. Từ từ, phảng phất là quảng bá, ngay sau đó, một đạo loa công suất lớn đột nhiên tại trên hành lang vang lên, không chỉ là hành lang, sải kết cao trùng cái hẻo lánh đều là vang lên cùng một thanh âm. Trịnh trọng nhắc nhở, diễn tập bắt đầu, diễn tập bắt đầu, lầu dạy học B lâu một tầng hành lang, hiện hữu ngoại địch xâm lấn, mời toàn trường cảnh giới. A. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu lên, trực lăng lăng nhìn qua quảng bá. Dù là B ban cùng F ban người cũng là hồ nghi ngẩng đầu lên. Diễn tập ngoại địch, cái quỷ gì? Bọn hắn ngay tại B lâu một tầng hành lang, tại sao không có phát hiện? Nhưng lại tại cái này lúc, quảng bá thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này diễn tập, phàm là học sinh đều có thể tự do xuất thủ, chấn áp cương địch, có thể lấy được học phần 10 phần. 10 phần. Vô số học sinh tự lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó trên mặt đột nhiên nhấc lên mừng như điên thần sắc. 10 phần học phần, đây là vô số học sinh hơn nửa năm cố gắng, đối với bọn hắn mà nói quả thực là thiên đại dụ hoặc. Nhưng mà quảng bá lời nói lại vẫn không có đình chỉ, ngược lại giống như ma quỷ mê hoặc, tại y mắng chố vén nổi sóng. Lần này diễn tập, phàm là lao sư đều có thể tự do xuất thủ, chấn áp cương địch, cuối năm thưởng gấp bội. Ầm ầm. Tựa như một đạo sấm sét tại vô số náo người biển nổ vang. Từng cái văn phòng, chính vui đang xem kịch lão sư, tựa như đánh kích thích tố giống như, đôi mắt đều là nổi lên lục quang, một loại tên là tham lam đồ vật, tùy ý lan tràn. Chậc chậc, ngay cả lão sư đều muốn dẫn dụ xuất thủ, cái này cường địch có chút ý tứ a. Sải Kết cao trung, một cái phòng huấn luyện, đầu đầy mồ hôi. Tú lấy một thân bắp thịt nam nhân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quảng bá, cười nói: "Sải Kết cao trung lão sư, mặc dù phần lớn so ra kém tờ rồ hẻ rồ, thậm chí một ít lão sư, ngay cả học sinh cũng không bằng, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu lại là viễn siêu học sinh tưởng tượng. Đối với những lão sư này, học sinh từ trước đến nay cũng sẽ không khinh thường, nhất là từng cái ban chủ nhiệm lớp, càng là không thể khinh thường cường giả. Cố lực lượng này nếu là bạo động, vẫn có chút năng lượng. Cương địch là cái kia giả ổ rọ rồ rủ xẻn gồ mà." Ngồi tại một cái phòng học, đang học một cái tóc hối cua, nhìn rất là nhiệt huyết nam sinh. Đột nhiên nhấc lên phía sau áo choàng. Trong chốc lát, cuồng phong cuốn ngược, chấn động toàn bộ phòng học. Nhưng lại tại cái này lúc,